Hôm nay có nhân viên lớn chùa Phước Hậu mời được thầy Thích Thông Lai đến đây thuyết giảng. Chúng con đã xin phép thầy chủ trì cùng với Phật tử chúng con mời thầy Thích Thông Lai về đây với những ước mong. Chúng con Phật tử cùng Luân Phiêu và những rừng phụ cận đã lâu rất ngưỡng mộ thầy qua những buổi thuyết giảng trên CD và DVD ở nhiều tiểu bang trên Hoa Kỳ. Hôm nay hội đủ nhân duyên, chúng con muốn tận mắt nhìn được thầy cho chúng con được nghe thêm những hoằng truyền Phật pháp của thầy với tâm thành của Phật tử nơi đây. Vì lòng Phật, Phật pháp ngưỡng mong thượng tòa ban cho chúng con những thời pháp thoại để chúng con hàng ngày được sống hạnh phúc, chết bình an. Kính bạch quý thầy, cùng quý đồng tu, buổi thuyết giảng hôm nay chúng ta sẽ nghe thầy để cùng vững bước trên đường đời và tự tin thanh thản, không lo âu, không phiền muộn. Đừng đợi tuổi già rồi học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xuân. Sau cùng, trước khi vào đề để thầy nói pháp, chúng con xin đọc hai câu thơ tặng thầy. Khát khao thuyết giảng nơi thầy, Thông Lai thầy đến vui mừng xiết bao. Xin thầy chủ trì và thượng tọa giảng sư nhận nơi đây một lời của toàn thể Phật tử chúng con. Xin quý vị đồng tu đứng lên chắp tay lại thầy. Và toàn thể Phật tử chúng ta cùng hoan hỷ vỗ tay chào mừng thầy cùng toàn thể các quý vị Phật tử xa gần đến dự buổi lễ hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh thầy thượng tọa ban pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, đã đến đây hôm nay là ngày thứ hai tại cái ngôi Già Lam Phước Hậu này. Ngày hôm qua buổi sáng tôi giảng về đề tài Phật tử chánh tín và Phật tử mê tín. Buổi chiều thì tôi giảng về các Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà thị hiện ở cõi Ta Bà này, Hạnh Quang Âm. Và hôm nay tôi giảng tiếp tới một cái đề tài mà ngày hôm qua tôi còn dang dở, đó là cuồng tín. Mê tín, chánh tín, bữa nay tới cuồng tín. Và trong thời gian giảng này là 2 tiếng đồng hồ, thì tôi cố gắng tôi sẽ dành ra một thời gian để trả lời những câu hỏi. Thì bây giờ quý Phật tử, trước khi mà thầy trò chúng ta đi pháp hội hôm nay như thường lệ, tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay, cũng như nếu mà cái hệ thống mà internet toàn cầu cũng như Justin TV mà của những cái người mà cộng tác với tôi mà đến đây đầy đủ, thì tôi phải gửi lời chào các Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Âu Châu và các Phật tử ở Đông Nam Á. Nhưng mà tôi phải chào như vậy vì lý do những cái băng cái thép này sẽ được upload lên hệ thống internet toàn cầu. Do đó nếu mà tôi thiếu một vị nào là họ email họ comment, và tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil. Đó, có một số người đó mà hả tôi nhắc quên cái là họ lại nói sao kỳ này thầy không nhắc tới con. Đó là cái bệnh của Phật tử, và nhất là các Phật tử ở vùng mà Kentucky, nơi mà cách đây 10 năm đáng lẽ tôi chọn nơi đây làm nơi hoằng pháp, nhưng mà chưa đủ duyên, thành ra tôi phải ra đi. Và hôm nay cũng có cái duyên mà kêu là duyên nó hơi... cái duyên nó đến chậm nhưng mà nó cũng đến, và tôi đã có mặt ở đây để mà đem những vấn đề mà Phật pháp ra để trao đổi cùng quý vị. Cái đề tài hôm nay là tôi nói tới cuồng tín. Thời Phật tại thế, ngài một cái đệ tử của Phật mà đến với ngài là một đệ tử cuồng tín, trước khi trở thành một vị A-la-hán. Quý vị biết đó là ai không quý vị? Vị đệ tử nào mà thuộc loại cuồng tín số 1? Đúng rồi đó quý vị, Ngài Vô Não là Phật tử cuồng tín. Ông đến thọ pháp xe lửa này nó quá dài quý vị thấy không, thành ra tôi cũng sẽ cáo lỗi cùng các Phật tử mà ở đây thì không cáo lỗi, nhưng mà Phật tử sau này họ lên online họ nghe pháp không biết là chùa Phước Hậu có cái gì mà nó ồn quá. Nhưng mà tôi nói trong cái quả nó có cái phúc, nhờ có đoàn xe lửa này mà cái chùa này nó mới được có bơm ít cho quý vị. Quý hiểu tại sao không? Vì các cái hàng xóm ở đây nè họ cùng lên là Phật tử đây á, tụng kinh gõ mỏ ồn quá, nhưng mà ông thầy chủ trì đây ông nói ồn thử coi có ồn bằng xe lửa không, phải không? Vì vậy mà ông mới có giấy phép đó quý vị. Nhờ vậy mình cũng cảm ơn cái đoàn xe lửa đó, cho nhiều khi nó khó chịu nhưng mà nó cũng đã có những cái nó đem lợi cho chùa, phải không? Vì tôi nói trở lại vấn đề là Ngài Vô Não, ông là một cái người thuộc dòng Bà La Môn, nhưng mà ông đi theo học đạo với một vị tà sư Bà La Môn. Thì trong khi học đạo đó thì vị Bà La Môn đó là có vợ. Quý vị nhớ bên đạo Bà La Môn đó, họ không phải tu như Phật giáo chúng ta, họ vẫn ăn chay trường, họ thờ cái vị mà Thượng Đế. Nhưng mà trong cuộc đời của họ đó, họ tu từ nhỏ cho tới khi 40 tuổi họ hoằng pháp đã được thì họ mới trở về quê và họ lấy vợ sinh con. Thì như vậy đó là cái Bà La Môn họ có vợ. Thì ông Bà La Môn mà thầy của Ngài Vô Não có vợ, và bà vợ đó thấy Ngài Vô Não vào học pháp với chồng của mình thì bà khởi ra cái tà tâm, bà muốn nghĩa là dính líu tàn tẹo với Ngài Vô Não. Nhưng mà Ngài Vô Não Ngài không có chịu. Do đó một bữa Ngài sư phụ của Vô Não đi xa và bà tỏ tình và bị Vô Não từ chối. Thì khi chồng về bà mới nói là Vô Não đã có tà tâm tà ý. Do đó ông thầy mới nghĩ ra một cái độc để trả thù người đệ tử mà dám có cái tà dâm ở trong lòng. Ông mới nói rằng thầy sẽ truyền cho con hết tất cả những cái thần thông để con có thể mà trên nó thì là bay lên thiên đường mà dưới là xuống địa ngục. Con sẽ về các cõi trời thì ý con muốn, nhưng mà điều kiện đầu tiên là con phải giết cho được 1000 người, và mỗi một người giết con nên cắt một ngón tay và con sâu thành sâu chuỗi. Và Vô Não vì nghe cái thầy mình dạy sẽ dạy cho mình phép được ngũ thông, để có thần thông đi trên nước bay trên hư không. Do đó ông từng tự giết được 999 người. Cho tới thời hạn 3 tháng ông thầy ra lệnh mà không tìm được người thứ 1000. Do đó ông mới mài dao và ông trở về định giết mẹ cho đủ cái số 1000. Đức Phật một buổi sáng sau khi thiền định, Ngài thấy Ngài Vô Não đã có duyên lành trong nhiều đời có thể chứng quả La Hán, nhưng nếu để cho Vô Não mà giết mẹ thì phạm vào ngũ tội vô gián. Khi phạm vào cái đó rồi thì không sám hối được, và ông sẽ trôi lăn trong địa ngục vô gián. Do đó Phật dùng thần túc, Phật đi trước mặt Ngài Vô Não. Ông Vô Não vừa trở về nhà chuẩn bị giết mẹ thì thấy có một bóng ông Sa Môn đi ngang. Ông mừng quá và ông đổi hướng rượt theo Đức Phật, và Đức Phật đi rất là nhẹ nhàng, nhưng mà Vô Não chạy hết sức vẫn không rượt theo. Thì lúc đó Vô Não nói: này Cô Đam, hãy đứng lại. Thì Đức Phật nói: Như Lai đã đứng lại từ lâu rồi. Cái lúc đó Ngài Vô Não nói: Cô Đàm, nghe ông nói là ông không bao giờ giọng ngữ, tại sao ông vừa đi mà tôi chạy theo ông đó ông đứng lại? Thì Như Lai nói: ta đứng lại đây là đứng lại cái tâm lăng xăng, cái tâm tham dục, cái tâm độc ác, chứ không phải đứng bằng chân mà ta đứng bằng cái tâm. Nghe lời nói đó xong, Vô Não tự nhiên thức tỉnh và quỳ xuống đảnh lễ. Và Đức Phật giảng cho ông một bài pháp tứ diệu đế và 12 nhân viên nghe xong thời pháp đó, vô não chứng được ngay cái sơ quả Tu Đà Hoàng. Và sau khi chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, đưa ông về tỉnh xá, thì ngày đó vua Ba Tư Nặc đưa quân đội đi tìm để mà lùng giết vô não. Nhưng mà vô não lúc này đã trở thành là một vị tỳ kheo đầu tròn ảo vuông. Do đó ngài vô trong tỉnh xá, vua Ba Tư Nặc mới gặp Phật và mặt rất thiểu não. Phật mới hỏi đại vương, tại sao hôm nay cái dáng vẻ ngài không được an lạc? Thì vua Ba Tư Nặc nói, làm sao mà trẫm an lạc được, vì có một tên cướp vô não, nó giết 999 mạng người hàng ngày, dân chúng đều than quán, ngày nào không bắt được vô não thì trẫm không ăn ngủ yên được. Do đó Phật nói, này đại vương, nếu mà tên cướp vô não đó giờ đây trở thành là một tỳ kheo đầu tròn áo vuông để tử Phật, và đại vương có đảnh lễ không? Thì vua Ba Tư Nặc nói, nếu vô não mà trở thành tỳ kheo, trẫm sẽ đảnh lễ như đảnh lễ bao nhiêu vị để tỳ kheo khác. Thì nhà vua vừa nói xong, Phật mới chỉ đây là vô não, vừa chỉ qua vô não thì vua Ba Tư Nặc ổng rụng rời muốn xỉu. Thì sau một hồi ổng bình tĩnh lại, thì Phật nói, này vô não, trước đây là một tên cướp khét tiếng, nhưng mà sau đây là trở thành một người tỳ kheo rất là an lạc. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe cái cuồng tính. Hiện đời có ai có cuồng tính? Đạo Muslim họ có một cái lý thuyết rằng muốn lấy vợ nhiều được lên cõi trời thì giết rất nhiều. Thành ra đó những cái hệ thống Muslim như là bên Afghanistan, Pakistan, họ dám ôm bom để giết rất nhiều người để mà được lên cõi trời, được cứu vợ trời. Thì như vậy thuộc loại cuồng tính. Còn ở trong Phật giáo chúng ta, thầy nói chữ cuồng tính ở đây theo cái thế hệ 21, cuồng tính có nghĩa là nghĩ điên cuồng, tức là cái chuyện đúng nghĩ ra sai, chuyện sai nghĩ ra đúng. Bây giờ kể cả thầy, quý vị đều bị cuồng tính trong một thời gian chưa ngộ đạo. Bây giờ thầy khai triển lọ, có phải rằng tất cả chúng ta đây đều nghĩ rằng khi quý vị còn nhỏ mà cái hạnh phúc của quý vị đó là cái gì? Cái hạnh phúc của em bé khi lọt lòng ra là cái vú của bà mẹ. Nó nghĩ rằng khi nó đói nó khát mà ôm cái vú mẹ được nó bú thì nó thỏa mãn được cái cơn là hạnh phúc của nó khi được bú vú mẹ. Nhưng mà nó vừa bú xong thì cái hạnh phúc mà những cái dòng sữa mẹ chưa xong thì nó là sao? Nó bắt đầu nó ị ra và nó ướt cái tã và nó khóc. Khi nó khóc xong thì nó lại nghĩ là thay cái tã thì nó hạnh phúc, nhưng mà nó cứ làm đi làm lại. Cho tới khi đứa nhỏ mà nó được 3 tuổi thì nó nghĩ đi ra đâu nó sẽ nghĩ là cái đồ chơi là sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Thì đứa nhỏ nào cũng đòi mua đồ chơi. Quý vị có con, có cháu ngoại, cháu nội, quý vị thấy một cái món đồ chơi mà mẹ nó mua về chưa được 2 ngày là nó dứt ra sụt rác, có không quý vị? Rồi cũng không tìm được cái hạnh phúc, vì mình nghĩ rằng có đồ chơi là hạnh phúc. Khi đứa bé đó, hoặc là trai hay là gái, khi nó ở trong nhà nó bị cha mẹ kìm kẹp nó và nó phải đi học ở trong trường trung học, nó nghĩ rằng tới ngày nào nó lấy được cái bằng high school. Ở trong đây có những em bé họ đã từng nghĩ như thế này, khi tụi con còn học ở nhà trường, ngày nào mà mình lấy được cái bằng high school, cái ngày mà ra trường lấy cái bằng high school thì mình thoát khỏi cái dòng kiềm tỏ của cha mẹ, chắc là hạnh phúc lắm. Nhưng mà xin lỗi quý vị, hỏi những vị đã từng lấy cái bằng high school rồi thoát khỏi dòng kiềm tỏ của cha mẹ, trở thành một người lớn ở Hoa Kỳ, được quyền tự do luyến ái, tự do đi lại, tự do yêu đương, không còn bị cha mẹ ruồng buộc, nhưng mà có hạnh phúc không? Không có. Rồi quý vị sẽ nghĩ rằng, quý vị sẽ điên cuồng nghĩ rằng mình phải lấy xong cái bằng bác sĩ, cái bằng kỹ sư, một cái bằng cấp nào ở trường đại học, một cái bằng master nào, lấy cái bằng 4 năm chắc là có hạnh phúc lắm. Nhưng là thưa quý vị, ở đây có những vị đã lấy được cái bằng 4 năm cũng chưa có hạnh phúc. Rồi quý vị nghĩ rằng ra trường trở thành bác sĩ, trở thành dentist, trở thành engineer, trở thành ra một cái người mà thành công ở Hoa Kỳ cũng không có hạnh phúc. Và lúc đó quý vị nghĩ rằng có lẽ tại vì mình độc thân nên không có hạnh phúc, phải không? Mình con gái đó, thì nghĩ lại kiếm một anh nào coi như là lý tưởng như mình để mà kết bạn đời. Và con trai thì nghĩ tới tìm một cái cô nào đó để mà kết người bạn đời. Vì vô đây chẳng hạn có những người đang độc thân, đang ngồi trong này, và những cái cô độc thân thì liếc qua liếc lại tìm một cái anh nào hiền. Tôi bảo đảm trong này lần đầu tiên mà mấy cô thấy mấy anh đó, trời, anh nào cũng hiền lắm, hiền lành, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Và các cô cũng vậy, quý vị nhìn coi, hiền như là master. Quý vị đừng có hiểu lầm cái câu hiền như Ma Sơ. Những người nào mà nó ở trong những cái nhà dòng bà Ma Sơ bảo quýnh cho chết luôn. Thành ra cái câu mà nói hiền như Ma Sơ có nghĩa là đúng, là đúng cái kiểu nghĩa nghịch lại. Thành ra sau khi thấy như vậy rồi, đi tới một cái đám cưới, thì những vị nào mà nghĩ rằng cái ngày đám cưới là cái ngày hạnh phúc nhất, quý vị sẽ trải qua một cái giai đoạn là đi thuê đồ cưới, set up người chụp hình, rồi set up ở nhà hàng nào đó, rồi cha mẹ hai bên. Nhưng mà sau cái đám cưới mà càng lớn bao nhiêu thì lại đau khổ bấy nhiêu. Vì sau khi trong cái đám cưới đó, đám cưới mà mời được 10 bàn á, thì khổ theo 10 bàn. Đám cưới mà mời được 20 bàn á, thì khổ theo 20 bàn. Mà đám cưới ở California, Texas, những vùng đông người Việt, 50 bàn thì khổ theo 50 bàn. Sau khi chào bàn về rồi cộng trừ nhân chia, và có khi là lỗ ơi là lỗ. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy hả, mà cái gì nó có vui là nó kèm theo cái khổ. Quý vị để ý coi, ở trên cõi ta bà này, cái gì có vui là nó kèm theo cái khổ. Thí dụ bây giờ quý vị làm một lễ bạc ti happy, happy birthday là đem bánh ra cắt ăn, thì trong số đó có 50 người đến dự bạc ti, thì trong khi ra về có 50 người phải dọn dẹp linh ấp và lau chùi và hốt cái đống rác để lại. Thành ra chúng ta thấy điên cuồng ở cái xã hội ta bà này, không bao giờ tìm được cái hạnh phúc thật sự. Thì như vậy sau khi đám cưới rồi đó, thì qua cái tuần trăng mật ha, thì tôi bảo đảm với quý vị rằng 6 tháng đầu là bắt đầu còn im đẹp. Nhưng mà có những cặp tôi đã đi từng đệ tử của tôi chưa được 20 ngày là đã nghĩa là dọn gia ly về nhà khóc lên khóc xuống rồi. Vì sao? Vì sao? Khi mà còn yêu đương, phải không? Là cái anh đó ở xa, thiệt xa, ở đâu, ở nghĩa là tiểu bang cách đây 5-6 tiếng lái xe. Nhưng mà cái cô đó cổ thèm ăn cái gì đó là ngày mai có mặt ở đây mà mua cho nàng rồi. Khi mà nàng vừa bước lên xe là anh đã sẵn sàng mở cửa, phải không? Mà dẫn em đi shopping á, là em muốn cái gì là anh mua cái đó. Nhưng mà bắt đầu cưới về rồi đó thì thấy cái cảnh là thầy nhìn biết liền. Hồi xưa mà dẫn nàng đi chợ với bà già vợ đó, cái bao gạo 50kg đó thì chàng rể sách dành sách cái bao gạo cho bà vợ, cái vỏ shopping 50kg chàng rể đồ sách cho bà vợ tương lai. Nhưng mà khi mà cưới vợ rồi đó thì cái bao 50kg để cho bà vợ xách, cậu mình xách cái bao 1kg. Như vậy đó quý vị thấy rõ cái tâm chúng ta nó vô thường kinh khủng lắm. Nghĩa là như vậy, sau khi mà thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần rồi, cái người kia không có cái gì để chúng ta hấp dẫn. Có phải rằng vì chúng ta không hiểu nhau chúng ta mới lấy nhau? Quý vị đừng có làm. Nhiều người nói thầy ơi con, để con tìm hiểu cái người đó là con kết hôn. Thầy nói đừng. Vì con không hiểu con mới lấy cái thằng đó, vì con không hiểu con mới lấy con nhỏ đó. Nếu mà con tìm hiểu xong rồi là con bỏ nó ngay. Có phải là vì quý vị không tìm hiểu được người bạn đời, do đó quý vị mới kết hôn với người bạn đời? Và vì chúng ta đã hiểu hết người bạn đời, do đó chúng ta mới ly dị người bạn đời? Có phải gì không quý vị? Phải không? Quý vị nhớ là có phải không? Như vậy, như vậy tất cả những cái cô gái mà khi mà cổ ở Việt Nam, những cái anh mà độc thân bên đây nè, đa số gặp thầy: thầy ơi con ghét nhất là những cái cô gái bên Mỹ này, vì lấy đi phớt, nghĩa là mấy bà kiêu hãnh, mấy bà nghĩa là chảnh chẻ, mấy bà làm điều đủ thứ. Ở đây á, tụi con nghĩa là đi dân qua nè, rồi đi làm rể nha, rồi hầu nịnh bên cha mẹ vợ nè, nịnh em vợ mà nó cũng coi mày ra gì. Mà thầy biết không, con về Việt Nam một cái, về tới phi trường một cái đó, là mấy cô nghĩa là lợn, nghĩa là lấy khăn lạnh nghĩa là lau mặt cho con, dài con dơ là chùi cho con, nghĩa là lo cho con dễ sợ, nghĩa là con về đó tự nhiên con thấy mình được hạnh phúc giống như ở cõi cực lạc, thấy không? Lúc đó con về Việt Nam con mới thấy mình lấy lại được cái địa vị của đàn ông. Nhưng mà sau khi bảo lãnh qua rồi đó, thì tôi thấy 10 cặp Phật tử tôi chưa được một cặp có hạnh phúc, mà 9 cặp là nó bỏ rồi. Thì như vậy đi về Việt Nam cũng không có hạnh phúc, ở Hoa Kỳ cũng không hạnh phúc. Như vậy chúng ta đều điên đảo mà nghĩ sai hết. Rồi sao? Bắt đầu lấy vợ lấy chồng không có hạnh phúc thì nghĩ rằng mình đang làm con thợ làm neo, mình thấy bà chủ nó ngon hả, mình qua đây hả, chia 4-6 hả, mày đi tao hả, khách ngon thì mày lấy, khách mà chua chát thì mày đưa cho tao. Ngày nào á tao để dành đủ tiền rồi đó, tao thuê một cái building, tao mua một số bàn neo, một số ghế spa, rồi tao mở tiệm là tao hạnh phúc lắm. Nhưng mà hỏi trong đây á, hồi xưa làm thợ đó thì khổ một, mà làm chủ tiệm thì khổ mấy? Khổ mười. Như vậy quý vị thấy là điên đảo điên cuồng, thầy nói cho cái điên, cái thầy nói là cuồng tính là như vậy. Chúng ta nghĩ những cái nó không bao giờ đạt được hả? Làm chủ đó thì sao? Khổ mười. Vì làm chủ đó điêu bổng nó về nhiều hơn. Rồi những ông đó mà nghĩ là lấy được cái bằng bác sĩ 8 năm 9 năm rồi, nhưng mà những ông bác sĩ quý vị thấy coi nè, ông bác sĩ ông nghĩ là ông có bác sĩ chỉ là có cái tiếng thôi, nhưng mà thật ra bác sĩ là khổ hơn ai hết. Chúng ta lâu lâu mà vào bệnh viện để thăm người thân chúng ta, chúng ta thấy cái bệnh viện giống như là cái địa ngục trần ai, điêu với người bệnh, nghe mùi nước tiểu, nghe mùi thuốc tẩy, nghe mùi ăn côn chúng ta đã nhức đầu rồi, nghe những cái bệnh nhân họ đẩy qua phòng mổ, họ đẩy qua nhà xác, mà bác sĩ là phải điêu với những cái cảnh giới như vậy. Bác sĩ có cái máy ở đây mà ngày nào bệnh nhân vô bệnh viện là bệnh viện nó gọi ông bác sĩ đó vô. Bác sĩ đang ngồi ăn cơm với vợ mà bệnh viện gọi có bệnh nhân nhập viện là dục chén cơm mà chạy vô, nếu chạy trễ nó xu một cái là mất cái bằng bác sĩ. Như vậy bác sĩ ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không yên, được cái tiếng là bác sĩ, mà khi ra trường bác sĩ xong là ôm một cái nợ bao nhiêu, ông nào nhẹ lắm cũng 500.000 đô la, trở thành nha sĩ cũng nợ vài trăm ngàn đô la. Thì như vậy không có gì hạnh phúc hết. Rồi như vậy sao hả? Quý vị đi tìm hoài cũng không có hạnh phúc, chúng ta điên cuồng đi tìm hạnh phúc. Như vậy rồi cái nghĩ rằng chắc là làm chủ cũng hạnh phúc, làm tớ cũng hạnh phúc, làm bác sĩ cũng hạnh phúc. Thì như vậy làm sao? Chúng ta nghĩ đi tù chắc là hạnh phúc lắm, phải không? Thì giờ như vậy đó là có nhiều cô mới vô xin quý thầy cho con đi tu để thoát dòng tục lụy hả? Nhưng mà vô trong đó rồi hỏi mấy sư cô Việt Nam qua này, sư cô chắc là đi tu chắc là trong chùa là không có miếng tục lụy nào hết, hay là đi trong chùa nó còn tục lụy nhiều hơn là ở ngoài đời. Rồi đi tu bắt đầu vô tu, ở trong đó vô tu thì hăng lắm. Sau cái thời gian cạo tóc rồi thì mình ở ngoài là bà chủ, là ông chủ, là kỹ sư, là bác sĩ, là ông nội, là bà ngoại. Mà vô đây đó, những cái đứa nó tu trước á, nó đáng tuổi con mình, cháu mình, mà vì nó tính theo tuổi hạ, nó là tỳ kheo, nó là tỳ kheo ni, nó là ni sư, thành ra mới vô là sao? Nó sai mình chùi cầu, nó sai mình quét nhà, nó sai mình nghĩa là làm những cái chuyện mà đau khổ mà bây giờ đâu có được, theo cái lon mà. Cái lon đó là cái lon tỳ kheo, cái lon tỳ kheo ni. Thành ra vô đó, mà sao ra đó, hồi đi á, thì con cháu nó cản. Mà bây giờ về mắc cỡ thằng tu lỡ thì tu chứ còn trong lòng ngồi ở đây, hồi đó ngồi ở nhà đó bị cháu ngoại nó hành, bị cháu nội nó hành, bị dâu nó mới mõm, bị rể nó nói méo, thì ngồi lúc nào cũng nghĩ tới ai, nghĩ tới Phật, nghĩ tới chùa. Nhưng mà bây giờ vô làm mấy cái bà mà mới mà coi như là nửa đời chuông mỏ đó, mấy cái bà nửa đời chuông mỏ giờ nhiều lắm. Tôi nói là tôi nói, tôi xin lỗi nha, nửa đời chuông mỏ là sao? Vì mấy bà nghĩ vô chùa có hạnh phúc, bị con cháu hành hạ do đó rất nhiều ở Hoa Kỳ này. Bây giờ mà đem 3 chiếc xe bus chở không hết nữa, 4 chiếc xe chở không hết, là những cái bà đó hồi xưa là Phật tử như quý vị á, vắng vắng thời gian cái tự nhiên về cái thấy cạo đầu đắp cái y về Việt Nam thọ giới đó, là thọ y xong rồi cái ở chùa chịu không nổi, là bắt đầu đi từ chùa A qua chùa B chịu cũng không nổi, chùa B qua chùa C chịu không nổi, ở chùa thiền gì đâu mà vô ngồi. Hòa thượng Trúc Lâm bắt ngồi 2 tiếng, trời ơi già rồi mà cứ ngồi mà ngồi không đủ 2 tiếng là khổ quá. Thành ra 2 tiếng ở nhà hồi đó coi phim để hàng, bây giờ 2 tiếng ngồi nghĩa là ngủ gà ngủ gục mà nó đau. Vô hệ thống Trúc Lâm là phải 2 tiếng. Hồi có người nói thôi ngồi thiền đau quá, chạy theo hệ thống Tịnh Độ để mà niệm Phật. Niệm Phật vô đó bị ngài tỉnh không, ngài bắt niệm ngày niệm đêm, tụng vô lượng thọ ngày mấy thời thời cũng 2 tiếng đồng hồ ha. Rồi lại Phật, rồi đi kinh hành, rồi sám hối đi Phật, sau khi cũng chán quá rồi đi qua bên tụng chú thì các thầy Tây Tạng bắt tụng chú là đủ thứ, chịu không nổi. Trở về nhà sao? Trở về nhà là mặc cái y tỳ kheo nì, rồi đầu tròn áo vuông, rồi lại đi thay tả cho cháu ngoại, rửa đít cho cháu nội, nấu ăn cho con dâu hả, giặt đồ cho thằng rể. Thì như vậy cái phước đâu không thấy mà đem cho con cháu mình đọa địa ngục hết. Thì như vậy ai bắt mình đi tu? Ông Phật ổng có biểu là mày phải đi tu rồi ổng kêu mấy thầy thì kheo tối dục kêu chùa không? Thành ra bây giờ cái thứ đó rất nhiều, xuất gia là phải xuất thế tục ra khỏi cái nhà, đầu tiên là cắt ái. Nhưng mà bây giờ mình ăn gian, mấy bà đó là mấy bà thuộc loại là điên cuồng ăn gian. Mình đi đâu á cũng được, người ta lễ, người ta xá, người ta bỏ bao thư. Nhưng mà người ta lễ, người ta xá, bỏ bao thư là mình phải cắt ái, mình phải không là bà nội, bà ngoại. Mà vô chùa khi nào có pháp hội vẫn vô, mà khi về nhà thì vẫn được kêu bà nội, vẫn được bà ngoại, vẫn được cái quyền mà ở thế tục. Như vậy cái loại đó tôi kêu là cái loại ăn gian và cái loại điên cuồng. Quý vị thấy cái nhiều đó không? Hồi xưa mấy cái bà đó đó, hồi còn là diệu gì đó thì dễ thương lắm, thấy không? Nhưng mà bắt đầu có thích nữ diệu gì vô, trời ơi, nó đã coi mình giống như là dưới chân với gót bả, hả? Quý vị có thấy không? Mấy bả nghĩ rằng mấy bả tu thiền, mà cái nghĩ của mấy bả đó, thiền là gì? Mấy bả trả lời đối với bà, hỏi mấy cái bà nữa đời chung mỏ thiền là gì? Mấy bả thiền là cái bồ đòn là già tỏ cũ. Chứ bà phải nghĩ thiền, niệm Phật là gì? Niệm Phật là gì? Mấy bả trả lời cho là sâu chuỗi 108 hộp, trình độ như vậy đó. Thành ra tôi kêu cái loại đó là nửa đời chuông mỏ, tức là nửa đời ở ngoài rồi vô là chuông mỏ, là nửa đời nửa đạo đó. Thành ra như vậy cũng không tìm được hạnh phúc, họ mới trở về. Thì cái thứ đó rất là nhiều. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, rồi tu đã hoài, tu thiền ngồi hoài mà không thấy là giống như ngày Mục Kiền Liên là bay lên cõi trời rồi chui xuống địa ngục, thành ra chán quá. Rồi vô ở ngoài đời đó thì ăn á, đồ ăn hiển nó ngon, hả? Họ nói thịt gà là thịt gà, thịt heo là thịt heo, thịt bò bít tết là thịt bò bít tết. Mà vô đây đó là tại thêm một cái tội nữa, ăn mặn nói ngay ăn chay nói láo. Tôi xuống dưới này nhỏ kia nó nói thầy coi coi là gà xào mà dồn ra chỉ là mì căng, nhỏ kia nó này là thịt heo phá lấu mà nhìn ra chỉ là tàu hũ. Tại nó người đời đó họ ăn thịt, họ nói thịt, còn mình nó ăn ba cái tàu hũ, ba cái mì căng mà hở ra là toàn là gà chiên cá chiên được không à. Thì nghe người ta là ăn mặn ta có một tội, là mình vừa ăn mặn là cái vừa thêm tội nói láo nữa, đúng không quý vị? Phải không? Thành ra ăn mặn mà chúng ta ăn á, mà ăn chay là quan trọng là cái tâm trong các pháp ý làm chủ. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta ăn đồ đó mà hả, mà không có cái tên đó, cá chay là không ăn, thấy nó không ngon, bò kho nó không ngon, cá chiên mặn nó không ngon. Thành ra chúng ta ăn là cái miệng chay nhưng mà cái tâm mặn, thì thà là ăn mặn quách cho rồi đi, phải không quý vị? Như vậy ăn chay mà thành Phật, xin lỗi, ai thành Phật trước? Con bò nó thành Phật trước, chứ không đối mặt là hòa thượng thượng tọ đâu. Con bò nó ăn cỏ mà mãi mãi nó vẫn là con bò, đúng không quý vị? Thì từ nay đừng có vỗ ngực. Có nhiều người vô á, vỗ ngực xin tên, tôi ăn chay được 3 năm. Cái bà kia nó bà dở lắm, tôi ăn chay 6 năm, bà kia dở tôi ăn chay 10 năm. Lúc đó thầy đi ngang, bà thua con bò nó ăn chay từ nhỏ mới lớn. Thấy rõ chưa? Thành đừng có vỗ ngực là ăn chay là mà thành Phật. Thành ra, rồi cái bà kia bà nói á, tôi niệm Phật hay lắm. Tôi niệm Phật á, là tôi không có nghĩ cái gì hết trời á. Tôi niệm Phật là giờ tôi đạt tới trạng thái mà coi như là niệm mà không có niệm gì hết trời. Tôi nói, bà chỉ là cái người máy niệm Phật, bà chỉ là cái con két niệm Phật thôi. Con két, hồi đó tôi có nuôi một con két, tôi dạy nó A Di Đà Phật, là nó cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà con két, quý vị niệm mà không còn một cái tâm niệm nào trong người đó, quý vị trở thành con két niệm Phật. Và quý vị á, mà ngồi thiền mà không có cảm giác gì nữa, bạc hết không biết thương. Alo, không nghe. Có lẽ là tôi nói mạnh quá nó sợ. Có lại rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng ở ngoài đời chúng ta điên cuồng đi tìm hạnh phúc, chúng ta nghĩ rằng có bằng cấp có hạnh phúc, không có hạnh phúc, có chồng có hạnh phúc, không có hạnh phúc, có vợ có hạnh phúc, không có hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta đi vào nhà chùa để nghĩ rằng tìm được hạnh phúc niết bàn. Như vậy tôi hỏi quý vị, niết bàn là cái gì? Ở trong này có câu hỏi nè, hôm qua có cô nào hỏi về niết bàn đâu, có ngồi đây không, đưa tay thì coi. Có mà, có cô nào dưới cái giấy đưa thầy. À đó, con thấy không? Sẵn đây thầy nói luôn nè. Con mới hiểu được cuộc đời này là bể khổ mênh mông, bởi vì tham sân si mà chúng sanh còn bị trong luân hồi sanh tử, lại phải luân hồi trả nợ lẫn nhau, gây bao nhiêu nghiệp ác mà vẫn không biết giác ngộ. Như vậy làm sao mình biết đời này là vô minh, không có thật? Những gì mình nắm lấy được đều là không. Và nếu mình biết có niết bàn thì niết bàn lại ở đâu? Và con muốn tới đó thì mình nên làm gì để cảnh niết bàn? Xin thầy chỉ cho con niết bàn là cái gì. Đúng rồi, theo Phật thì có hai con đường: tu thiền định, đi theo hệ thống thiền tông, chúng ta sẽ đạt được cảnh giới niết bàn. các vị A-la-hán và tu tịnh độ, thì chúng ta mà niệm Phật đúng như là lời Phật dạy, nghĩa là sao? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dụng ngữ, không uống rượu, rồi tôn trọng cha mẹ, kính trọng sư trưởng, rồi từ bi bố thí ái ngữ, tạo tất cả các công đức lành, rồi tin là tín, tin có Đức Phật A Di Đà, hạnh là hành theo Phật Di Đà và phát nguyện vãng sanh, người đó được về cõi cực lạc. Như vậy niết bàn là cái gì? Cô này cô hỏi. Thì nãy giờ niết bàn theo cái chữ mà thế gian á, thì chúng ta hiểu làm niết bàn nó một danh từ thuộc chữ phạn, nhưng mà niết bàn nó nghĩa ra cái chữ Việt cho nghĩa hiểu là hạnh phúc. Thì nãy giờ chúng ta đi tìm niết bàn đó, nhưng mà nãy giờ niết bàn không có, đi tìm hạnh phúc không có. Thành ra quý vị nhìn kỹ coi, thầy trò chúng ta từ thầy trụ trì tới tôi đây đó, con mắt người nào cũng sâu hết à, tại vì tìm qua không ra. Thấy mắt nó sâu không? Nó sâu hết à. Tìm hết ông chồng này là tưởng ông chồng này không còn, rồi lấy ông chồng khác cũng không tìm được, rồi đi tới chữ vô chùa, mà vô chùa ngồi thiền riết cũng chán, ăn á thì đậu hũ, mì căn, rau luộc, rau lang, rồi ba cái xì dầu, mà cứ xào qua xào lại riết chậm nó cũng chán, rồi đó tụng kinh niệm Phật riết cũng chán, rồi tới hồi đổi qua bên tịnh độ niệm riết hồi ngồi thiền nó sung sướng, mình ngồi ở trong đó mình ngủ cũng ai biết, đằng này niệm Phật mà mình không niệm, người ta dòm không thấy, biết không la, thành ra biết cũng chán, rồi tu hoài không được vãng sanh, thì bây giờ sao? Thì chúng ta tìm hoài không được. Cái chỗ này câu này có hỏi nè, ai cũng biết sanh lão bệnh tử là khổ, ai cũng biết lấy vợ lấy chồng là khổ. Tôi hỏi mấy bà mà đã có chồng rồi nè, có bà nào mà được niết bàn hạnh phúc với chồng con không? Có đưa bà đưa tôi coi đây hả? Có ông nào lấy vợ mà được hạnh phúc trọn vẹn với vợ không? Có những ông sĩ quan cải tạo than tôi, thầy ơi đi ở tù nghĩa là đau khổ, tôi hỏi ông ở tù mấy năm, con ở tù cũng 6-7 năm, tôi nói ông chưa có thấy rõ, ông biết cai tù có, ông ghét mấy cộng sản người ghét, tôi nói rõ cai ngục của ông là ai, là hòn ni của ông đó. Cái nhà tù ở tiểu bang Kentucky này nó độc ác, nhưng mà không độc ác bằng hòn ni của quý vị. Hòn ni kể cả người vợ kêu người chồng là hòn ni, mà người chồng ấy. Vì sao? Vì trong thời gian ở tù đó, quý vị nhớ nha, thời gian quý vị ở tù, quý vị bệnh là có bác sĩ nhà tù lo, quý vị ăn là có cái ban nhà bếp nhà tù nấu, quý vị lên đó quý vị khỏi trả tiền bưu điện là có máy lạnh xài, nóng là có máy lạnh, lạnh có máy hít, quý vị muốn đi học nó cho học. Mỗi người tù ở trong đây tiểu bang Kentucky tốn 1 năm $20,000, quý vị không trả bưu gì hết. Nhưng mà quý vị đang ở tù, tôi kể cho các anh là cái tù này nó lớn lắm nè. Cái tù này là cái tù gì? Là cái tù này quý vị tự xây lên và tự nhốt quý vị vô. Hồi đó quý vị nói mấy cộng sản nó ác, công nhận nó ác, nó đẩy quý vị lên trong những cái vùng nghĩa là rừng sâu nước độc, rồi nó giao cho quý vị một cái phản cái cuốc, rồi nó nói là có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nhưng mà sao nó bắt quý vị bắt đầu vào rừng chặt tre để làm về láng, chặt tre để làm giường, hái chanh để làm mái. Nhưng mà ngày đêm quý vị đều trông ngóng để được tự do, ngày đêm quý vị đều ngóng coi chừng nào Mỹ nó qua nó bốc mấy người cựu sĩ quan, quý vị hàng ngày quý vị đều trông. Và chỉ có 3 năm, 5 năm, 10 năm, và người tù lâu nhất là 18 năm, tôi nhớ không rõ 18 gì đó, thì cái người đó cũng ra rồi. Nhưng mà trong này có những cái người đang ở tù tới 30 năm mà vẫn còn ở tù đây à. Như vậy thì tôi kỹ cho coi nè, ai là cán bộ quản giáo, ai là cai ngục của quý vị? Cộng sản á, cán bộ quản giáo á, nó chỉ quản giáo chị 8 tiếng đồng hồ đi lao động, rồi quý vị về quý vị ngủ, quý vị được tự do trong thời gian ngủ cho tới sáng. Nhưng mà cái cai tù này nó quản lý như vậy từ ban ngày tới ban đêm. Quý vị đi làm trong sở đó là chừng nửa tiếng đồng hồ nó gọi, nó trách anh ở đâu, giờ này anh ở đâu, bia ôm quán gió nhậu nhẹt, rồi giờ này em ở đâu, em đang ở shopping nào, em ở The Bon hay Nọt Trôn, phải không? Thành ra quý bà đi shopping cũng bị nhà tù nó gọi, rồi à quý ông đang đi nhậu cũng bị cái thằng cai ngục nó gọi. Mà cái máy ở đây á, Mỹ nó văn minh lắm, nó có cái máy đeo, có không? Những người mà đang trong thời gian mà tù nhẹ mà probation là thời gian để trở thành cái người mà được tự do, thì những cái máy đó đó nó chỉ hoạt động trong vòng là ở Kentucky, mà ra khỏi Kentucky là nó hết quất rồi. Nhưng mà mấy ông mà có chạy về tới Việt Nam là cái máy của cai tù này nó vẫn gọi về, nó biểu bà già vợ theo dõi, nó biểu em vợ theo dõi, nó biểu cháu vợ theo dõi, và giờ này ổng đi đâu, hớt tóc ở quán bia ôm nào, à đi đấm bóp ở đâu, Thành ra quý vị không bao giờ thoát khỏi cái tên cai ngục này đi. Quý vị có thấy rõ những cái tên cai ngục này không? Nó ghê lắm. Thành ra nhưng mà sao? Ở đây nó đập cái đó là nó bắt quý vị phải đi làm. Đi làm rồi sao? Về đó là nó bắt quý vị đưa tiền cho cai ngục. Cai ngục lúc đầu nó mới mở mua nhà. Nó mua nhà rồi bắt quý vị phải trả góp. Mà trả góp là sao? Đầu tiên nó bắt quý vị mua cái nhà tù cỡ chừng một phòng ngủ, một phòng tắm, thấy không? Rồi sau thời gian á, nó nhìn qua cái nhà, ôi cái nhà tù này nhỏ lắm, nhà tù người ta, nhìn qua nhà tù người ta tới 3 phòng, mày phải làm sao có cái nhà tù 3 phòng cho tao. Thì bây giờ hồi xưa làm cái nhà 1 phòng thì cài có 1 giớp à, bây giờ kiếm nhà tù 3 phòng cài 2 giớp, 2.000 xe qua phít, chưa hên, khi mà cài xong rồi nó liếc qua liếc lại nó không được. Mày thấy không, nhà tù bên kia đó, nó đi xe đó toàn là Lexus, Mercedes, còn mày đi toàn là Corolla. Mày phải mua cho tao một cái xe chở tù mà Lexus và Mercedes. Vì sao? Vì Mercedes nó mới đi mày được. Hả? À, Lexus nó mới làm cho mày lết mày lết thân tàn ma dại luôn. Hả? À, ngày mày lên xe qua, mày là một công tử đẹp trai, bây giờ dồn thấy như xì ke ma tí vậy đó, vì cài 2-3 giớt. Như vậy, ở tù đây chưa yên. Ban ngày đi làm, về là sao? Phải không? Về là phải là... Nè, hồi xưa ở cái nhà một phòng á, thì cái thằng cai tù này chỉ bỏ ra 1 tiếng đồng hồ vô để mà lên cái cao thơ thớp nhỏ xíu, hút bụi cái phòng khách và hút được phòng ngủ. Nhưng bây giờ cái thằng cai ngục này nó bắt mình mua tới 3 phòng. Thành ra là lên phòng khách 1.000 xe qua phít, lên phòng ngủ 500 xe qua phít, lên gara, lên buồng tắm rồi giặt đồ, làm cho hả hơi rồi. Nhưng mà chưa hết, ở tù đây nó còn bắt phải đóng bảo hiểm nè, đóng bên sô răng nè. Rồi tất cả những cái gì tiện nghi trong nhà tù á, ở đây người ta trả, còn đây mình vừa làm vừa trả. Thành ra như vậy đó, mà cái nhà tù này mà bữa nào đó mà nó đòi bỏ mình, cái là mình đòi mua thuốc tự tử mình uống nè. Mình thương cái thằng quản giáo này, mình thương thằng cai ngục này dễ sợ lắm. Thấy rõ chưa? Hả? Quý vị có thấy rõ không? Như vậy đó, Phật kêu cái đó là nhà tù khổng lồ mà quý vị không thấy. Như vậy từ nay biết hòn ni là quản giáo, vợ chồng là cai tù cai ngục. Như vậy tôi nói một câu giống mấy ông sĩ tù Nga cái tạo: một lần lấy vợ, một lần lấy chồng là 100 năm tù, chứ không phải là 20 năm tù, đúng không quý vị? Đó là điên cuồng đó, cuồng tính đó. Trời ơi, kẻ thù ở bên đâu mà không thấy kẻ thù mình chính là hòn ni của mình đó, chứ không ai hết. Quý vị thấy kỹ rồi, cái người làm đau khổ quý vị là ai? Không phải là cái thằng quản giáo, không phải là cộng sản đâu. Bây giờ mình qua đây rồi, mình chạy cộng sản mà qua đây á, cái thằng mà đau khổ đó, nó hành hạ mình nhất á, nó làm cho mình đỏ địa ngục nhiều nhất, nó làm cho mình mất cái cảnh giới niết bàn, chính là cái hòn ni của mình. Một năm hàng xóm quý vị gây lộn với hàng xóm mấy lần? Nhiều lắm là 1 lần, 2 lần, vì mình đậu xe qua bậc kinh nó, vì mình cắt cỏ lan qua nó, 2 lần thôi. Nhưng mà 1 năm á, quý vị gây lộn với hòn ni quý vị mấy lần hả? 300 thôi, nói nhỏ, nói nhẹ nhẹ 300 lần đi, phải không? 300 lần thôi. Thành ra như vậy đó, mỗi một cái lần á, chúng ta ra giết một người nào đó, chúng ta tạo cái ác nghiệp, đúng là nặng lắm mà không làm việc đó. Nhưng mà chính những cái chúng ta gây gỗ với bà vợ đó, coi như mỗi một lần chúng ta tạo một cái nghiệp khẩu nghiệp với bà đó, gây qua chữ lại mà cộng lại 1 năm á, nó thành ra là cái nghiệp lớn bự dần dần như vậy mà chúng ta không thấy. Quý vị có thấy khổ không? Nó khổ lắm. Trời ơi, mình làm cho đã, tôi nói thí dụ bên chồng cũng vậy, mình làm cho đã. Rồi bên bà vợ đó, bà gửi cái hồi báo lén nuôi cho mấy cái người bà thân nhân của bà, cái về là mình đau khổ rồi, gây lộn. Rồi bà vợ làm cho đã, không dám ăn không xài để hy sinh. Con ở bên đây thì thiếu ăn thiếu mặc, mà chồng nó gửi về bên kia để xây cho cái mã của ông già nó dần dần, xây cái gì đùm lum. Thành ra những cái đó nó làm cho chúng ta ở trong địa ngục trần gian. Thì như vậy, niết bàn là cái gì quý vị? Niết bàn ở thế gian, hạnh phúc ở thế gian không bao giờ có. Nó đi tới một cái là thất cười lắm. Hả mà nó có khổ là nó đi theo sướng, mà nó có sướng nó đi theo khổ. Quý vị thấy rõ coi, sanh đứa con, vừa thấy mặt con sướng quá, thấy nó tay chân lành lặn nó sướng quá, nhìn ra coi nó không có đuôi, nó không có bị thiếu tay, nó không bị thiếu chân, bác sĩ khám cho nó vừa xong 24 tiếng nó đầy đủ. Nhưng mà cái khổ theo là phải thức đêm dậy sớm, rồi trong tháng nó cứ rẹt là thay tả hoài, rồi hai vợ chồng phải thay phiên nhau mà ngủ, rồi ẵm đi bác sĩ, không có cái gì sướng hết. Rồi bây giờ á, mua một cái nhà, trời ơi, cái lon nó không có ấp ru, vô chùa lại Phật giái Quan Âm cho cái lon nó ấp ru, giái cho đủ thứ, giái là thúc cho bà tiểu thơ phải làm sao cho ngon lành, mà được nhận cái giấy ấp ru rồi bắt đầu vui vẻ chưa xong là bắt đầu mua cái nhà, là chạy ra phải mua furniture. phải mua tủ lạnh, phải mua tivi, phải mua đủ thứ. Nghĩa là mua cả đời không bao giờ có thời gian leo lên cái nhà để mà đạp cái máy xe sai. Vậy mà nhà nào tôi đi cũng thấy có cái máy xe sai. Ha? Như vậy đó, mà một lần đi vô chùa đó, thay vì á bạc kinh gần thì đậu đi, không có bạc kinh gần thì ráng chạy gần, mà đi xa thì đi xa lên, thì tôi đi exercise từ sau đi, mà bà nào cũng chúi vô cái bạc kinh gần, đi vô chợ cũng vậy á, mà đi cái chỗ gần mà đi, để rồi nó dư ra sổ sữa quá rồi về nhà mua cái máy để mà đạp cho học xì dầu luôn, đó là điên cuồng chứ còn cái gì nữa hả. Tôi để ý tôi đứng đây nè, cái bạc kinh sao không có đứa nào mà cứ đứng tranh gần đây, mà trong khi đó không chịu để về nhà là không có chịu đi đó, cái leo xe hoài đó, thì bắt đầu nó sổ sữa ra, thì bắt đầu mua cái máy đạp để mà đạp. Rồi quần áo đó mua rất là nhiều mà không có thời giờ, tại vì mấy đứa làm neo vô chỉ mặc cái đồ neo vô rồi về nhà đi sáng đi cho dù chưa thấy mặt trời gì, không thấy mặt trăng đâu có gì đâu, chỉ chảnh chẹ được cái ba ngày đi đám cưới đám giỗ hay là đi bếp đê của mấy ông chủ bà chủ thôi. Thành ra như vậy là chúng ta thấy không có một cái hạnh phúc ở đây được, chúng ta tìm hoài không có hạnh phúc. Vì vậy Đức Phật ngài mới nói là ở đây không bao giờ có hạnh phúc. Như vậy cái niết bàn mà cô này hỏi là cái gì? Niết bàn nó có hai loại là hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Đức Phật khi mà ngày xưa ngài còn ở cái ngôi vua có tam cung lục diện, có ngai vàng điện ngọc, mùa đông có cung điện mùa đông, mùa hè cung điện mùa hè, mùa xuân cung điện mùa xuân, đi trên những thất voi, ngồi trên những cái kiệu vàng, nhưng mà ngài sẽ bị lo âu cái gì? Những ông vua ở lân bang sẽ cho người qua đánh nước mình, trong dòng hoàng tử anh em ổng sẽ sợ những hoàng tử như Đề Bà Đạt Đa, những hoàng tử Nan Đà sẽ mà dùng cái âm mưu để mà giết mình để mà lên ngôi. Quý vị nhìn kỹ những ông tổng thống Hoa Kỳ, Obama cách đây 4 năm 3 năm mấy, Obama trẻ trẻ không quý vị, bây giờ Obama thành là ô má má rồi, tóc bạc hết trọi, quý vị thấy tóc bạc không? Mà quý vị thấy không, tổng thống nó sướng không? Hồi mà ổng chưa làm tổng thống ổng nghĩ là sướng lắm, tại vì ổng nghĩ là đi đâu là có người hầu kẻ hạ. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà ổng lên tổng thống rồi đó, thì những cái tụi da trắng mà kỳ thị đó, nó canh nó bắn giết con ổng. Do đó con ổng đi học ổng phải cho một đoàn cận vệ đi hộ vệ con ổng, và ổng không thể nào ngồi ở bất cứ cái phở nào hay là cái mạch đan nồ nào ăn như những người công dân Hoa Kỳ bình thường. Ổng đi đâu ổng bị ký giả là phỏng vấn, rồi ổng đi đâu ổng sợ chỗ này bắn xẻ chỗ kia bắn xẻ, rồi hả mà ra một cái lệnh đúng á thì người ta khen được 50 thì có người 50 người chê, ra cái lệnh mà đưa quân đánh qua Iraq thì có 1 triệu bà mẹ bả quyền rủa vì đưa con bả đi đến giặc, thì mỗi một bà mẹ quyền rủa thì bà ông này bị một cái nghiệp là lãnh cái quả. Một đứa con nằm xuống tại đất Afghanistan thì ông tổng thống này phải trả một cái nghiệp mà đưa người ta vào cõi chết. Như vậy không có cái gì sướng hết. Như vậy tôi nói khi Đức Phật ngài bỏ hết tất cả, thì bữa đó ngài ngồi trong rừng, thì ngồi kế bên là một cái vị mà Dương Tôn công tử mà cũng dòng họ Thích, thì cái ông đó là ông Ca Lu Đà Di. Ông mới ngồi ông nói sướng quá Như Lai à, hồi xưa con là một vị Dương Công công tử ở trong đó, con hàng ngày con phải giải quyết những cái sự ganh tị của 500 bà cung phi, con phải giải quyết những cái sự mà ấu đả phe phái của các đại thần, và đi đâu con cũng sợ người ta giết. Bây giờ trên thì cái đầu, dưới thì chân không, chỉ có 3 y và ngủ ở trên gốc cây. Con thấy đúng là giờ này con mới tìm được cái niết bàn ở thế gian này. Thì như vậy hạnh phúc xuất thế gian là niết bàn, và hạnh phúc trong thế gian là đau khổ. Vì ở thế gian này vừa đám cưới xong là xảy ra là có gì gây gỗ. Mà tôi thắc mắc một cái điều là tôi không hiểu tại sao mấy bà già lấy chồng bị chồng hành hạ, bị mẹ chồng cay đắng, rồi phải gánh cái nợ nhà chồng, rồi làm đủ thứ chuyện để mà lo bên chồng chẳng xá bên mình. Nhiều khi quý vị gửi tiền về cho bên chồng nhân nghĩa phải không, vì chồng mà bên kia không hiểu nữa, rồi còn bị tiếng trì tiếng bất. Mà lớn lên con gái quý vị nó 26 tuổi mà nó chưa có đứa chồng, là mày tại sao tao không thấy mày dẫn thằng nào về hết vậy, tại sao mày không có chịu lấy chồng. Là con trai mình cũng vậy đó, mấy ông lấy vợ, mấy ông nếm đủ mùi thương đau, bị mùi cai tù, bị quản giáo nó quản lý 30 năm rồi, khổ ơi là khổ. mà thấy thằng con trai mình 26 tuổi học hành xong nó xong mày cũng chịu lấy vợ cho tao học cháu nội hả? Tại sao vậy? Có lẽ là quý vị nó mày khổ rồi, tao khổ rồi mày không được sướng á, tao đã bị khổ rồi mày cũng phải khổ à, tao mới chịu à. Có những cái kỳ cục lắm, mình biết con đường đó là khổ mà mình phải đẩy vô cho con mình nó lấy chồng lấy vợ. Rồi tại sao vậy? Tôi không hiểu được cái chuyện đó. Mà cái chuyện mà lấy vợ lấy chồng là cái chuyện mà tôi nói là gan cùng mình, gan hơn làm thầy chùa nữa, gan hơn làm linh mục nữa, gan hơn làm bác sĩ nữa, mà gan hơn làm chủ tiệm nail, chủ tên nhà hàng. Tại sao tôi dám nói gan? Vì á, làm thầy chùa nó có trường dạy là thầy chùa, nó có trường sơ đẳng Phật học, trung cấp Phật học và cao đẳng Phật học, dạy tụng kinh, dạy niệm Phật, dạy ngồi thiền, dạy coi như là phát tang à, dạy làm đám, dạy thuyết pháp, dạy đủ thứ hết để ra. Nhưng mà không có cái trường nào mà dạy mà sanh con đẻ cháu, không có cái trường nào mà dạy để mà mày bị quá giải phiền não trong đó. Học cha mẹ là hai con đầu tiên là hai thanh niên thiếu nữ khờ khờ khảo khảo, ở nhà thì được mẹ cưng, ở nhà thì được cha cưng, rồi tự động đẩy vô một cái gia đình chồng, đẩy vô một gia đình vợ, nghĩa là họ bao nhiêu kẻ thù họ rình rập. Nếu mà cô nào đó mà hồi đó đó là ba mình cứ lựa, mẹ mình cứ lựa, nè con ở đà đó đó có cái bà đó bạn đạo với mẹ nè, con nên lấy chồng đi. Tại vì sao? Mẹ kiếm cái chỗ này gả cho con, vì cái bà này á, bà chỉ có một đứa con trai độc nhất, mà đứa con trai độc nhất bà đó là học ra bác sĩ, học ra kỹ sư, học ra dược sĩ. Con á, mà lấy được thằng này là chuột sa hữu niếp, bà nghĩ là có hạnh phúc, phải không? Nhưng mà án chưa chắc ta bà ha. Tại sao? Tại vì cái bà mẹ đó mà bà có một đứa con duy nhất thì bao nhiêu tình thương bà sẽ dồn cho thằng quý tử này. Rồi ngày xưa cái thằng này chưa vợ á, đi làm đi học về vô ôm mẹ, hôn mẹ, mẹ khỏe không, trước khi ăn là vô mẹ ăn đi, mời mẹ, rồi mẹ bệnh lấy thuốc cho mẹ, mẹ đi chợ thì mở cửa cho mẹ, lo cho mẹ từng ly từng tí. Nhưng mà khi nó lấy vợ rồi hả, là cái gì cũng vợ, về nhà là hỏi vợ con đâu rồi má, rồi bắt đầu bà già chưa ăn cơm, vợ con ăn cơm chưa má, à, rồi xuống nhà thấy đồ quần áo vợ bà già dơ kể đó, rồi vợ con đồ dơ con giặt đồ cho má vợ, rồi vừa ăn buông cái chén xong á thì đi rửa chén cho vợ. Thì như vậy chẳng khác nào nó mới gieo ra một cái kẻ thù. Kẻ thù là bà già chồng bà sẽ thù. Nhưng mà cái này tại sao? Rõ ràng lắm. Nếu mà quý vị hỏi tôi, thầy ơi coi giống cùng con quẻ, thằng con trai con nó có hiếu tới năm nào, và sau này nó thế nào, nó tuổi gì, và nó sau này nó sẽ có hiếu với con trọn đời hay không, vì con có anh trai một. Tôi dám nói không cần coi tử vi, không cần coi ngày giờ, không cần coi cái gì hết, tôi bảo đảm 100%, thằng con trai của bà nó có hiếu cho tới khi nào nó biết yêu, và nó bất hiếu khi nào nó lấy vợ. Đúng không quý vị? Đúng không? Con gái của bà nó có hiếu khi nào? Bảo đảm nó có hiếu cho tới khi nào nó biết yêu, và nó bất hiếu khi nào nó có chồng và có con. Cái đó là cái định luật. Như vậy chúng ta đi tìm lăng xăng chỗ này chỗ kia, mà chúng ta thấy những cái ổ đó chúng ta tưởng là ngon, cây đọt à, cây có một trái à ha, mà bà mẹ nó cưng bao nhiêu thì đứa con mình lãnh đạm bấy nhiêu. Thì như vậy từ nay quý vị không tìm được hạnh phúc thế gian. Như vậy niết bàn là gì? Một hôm ngài Xá Lợi Phất, ngài đi tu về, ngài chứng được a la hán, ngài trở về thăm quê và gặp những người đồng tu là Bà La Môn hồi xưa. Thì một số giáo sĩ Bà La Môn mới hỏi này Xá Lợi Phất, nghe nói huynh đi theo Cồ Đàm, huynh được cái gì? Cái ổng nói ta được niết bàn. Thì ổng nói vậy lấy cái niết bàn ra cho tao coi cái niết bàn là sao. Thì ổng nói niết bàn là tâm không còn chi phối bởi tham sân và si. Như vậy khổ đau từ đâu mà đến? Khổ đau là khi chúng ta còn tham, còn sân, còn si là chúng ta đau khổ. Mà khi chúng ta hết tham, hết sân, hết si là chúng ta hết đau khổ. Người nào mà còn tham thì người đó còn khổ. Tôi kể cả với tu sĩ như chúng tôi, ngày xưa tôi là một ông thầy vô danh tiểu tốt, tôi không có đất để cắm dùi. Tôi chạy lên đây nghe thầy Thông Châu có 300 mẫu đất, tôi lên đây nhờ giới thiệu của Phật tử Thân Giải và cổ giới thiệu cô dân và chú Tùng đưa tôi lên đến. Thầy Thông Châu chỉ cho tôi một gốc cây và tôi dâng một cái liều. Lúc đó đó về vật chất á thì tôi thiếu thốn, ở ngoài liều không có điện, không có nước, phải vô xuống nước suối lấy nấu và đi cầu bằng những cái cuốc, à quần áo giặt dưới suối. là không có ai xá, không có ai lại, chỉ trừ những gốc cây đó thôi. Nhưng mà tính ra tôi sướng hơn bây giờ. Cho tới khi tôi ra Hoằng Pháp rồi, có một cái tầm nguyên 1, tầm nguyên 2, tầm nguyên 3, tầm 4, mà bây giờ tôi có cái làng A-di-đà rồi. Ở ngoài đó thì nói thầy Thông Lai sướng quá, có một cái làng A-di-đà, có nơi để mà chánh điện để tụng kinh, có một cái thư viện cho mấy bà đọc sách, có một cái chai đường cho 500 bà ăn, có một cái nhà giảng sanh và có 100 cái nhà mobile home cho 100 cụ. Nhưng mà tôi nói quý vị à, ở nhà quý vị có một bà già quý vị chịu không nổi là tôi sẽ chịu tới 100 bà già đó quý vị. Hả? 100 cái bà già đó, thành ra không có sướng đâu. Cứ hỏi là ông thầy trụ trì này coi, ổng có một cái chùa là ổng khổ một, mà ổng có hai cái chùa khổ hai, mà bây giờ nó dài bữa chỗ này mà nó lớn lớn, ổng mua thêm căn kia là ổng khổ ba, rồi mai mốt mua căn đây khổ bốn, rồi mua hả, mà càng mua là càng khổ. Thành ra chúng ta người tu cũng vậy hả, mà có gì khổ đó quý vị coi, có cái gì khổ cái đó. Ở thế gian này có nhà khổ nhà, có xe khổ xe, có vợ khổ vợ, có con khổ con, có chùa khổ chùa, có đệ tử khổ theo đệ tử à. Thành ra không bao giờ tìm được niết bàn. Mà khi nào chúng ta dừng lại, khi nào dừng lại à, quý vị không tìm được hạnh phúc niết bàn, thì ai không bị trói buộc, ai được tự do là người đó được niết bàn. Tôi nói rõ, không có bà vợ nào bà trói mấy ông vô đó hết, mà tự gì mấy ông tham và mấy ông si, không có ông chồng nào mà trói buộc mấy bà vô để mà cả cuộc đời, nhất là ở Hoa Kỳ này. Nhưng mà mình tham là già si. Lý do tại sao tham? Mình không thương cái thằng chồng mình nữa, nhưng mà sống gì? Mình sống vì sợ người ta chê khen dư luận. Có phải như vậy không? Quý vị nhiều khi lấy chồng là ở với chồng cho tới giờ này, ở với cái thằng chủ ngục cho tới giờ này, ở với thằng cai tù cho tới giờ này, là gì? Quý vị sống cho người ta chứ không phải sống cho quý vị. Có phải không quý vị? Hả? Mà quý vị còn tham cái gì? Tham danh. Là nhiều bà đó đi vô cái đám cưới, tôi đã dự những Phật tử tôi thấy bà đó hàng ngày bà gọi thư, bà tham phiền với tôi, ông chồng con nó khổ quá, ăn nhậu cờ bạc rượu chè rồi bỏ bê biêu bọng để con gánh, con làm hai ba giớp. Nhưng mà ở tới giờ này, cái tới ngày mà đám cưới đó, thì bà con cứ lựa cái bà nào mà trọn vẹn không ly dị để mà vào chùa để gặp tôi, để mà tôi đứng mà tôi làm cái lễ mà để cho chứng minh là với nhau đó, thì lúc đó đó họ có cái mẫu họ soạn sẵn, thì họ mới nói là cái ông mà trưởng đại diện nhà trai và ông gì đại diện nhà gái, ông mới lựa một cái bà, mà cái bà đó tôi biết bà là sống trong địa ngục, nhưng mà gì bà là được cái tiếng là hồi đó giờ một vợ một chồng, thì nhờ cái bà đó lên đeo nhẫn cho cô, đeo bông cho cô dâu. Và cái ông khi bà cái bà đó bà đeo bông cho cô dâu á và đeo nhẫn chú rể đó, thì lúc đó là họ đưa một tờ giấy, họ soạn thế này: họ nhà trai đại diện cho họ nhà trai và tộc nhà gái, hôm nay bà diệu gì đó, phải không? Bà là một cái người hạnh phúc trăm năm, bà là cái người 85 tuổi mà vẫn như nghĩa là vợ chồng nguyên vẹn, thì hôm nay trước mặt Tam Bảo có Đức Bổn Sư, có Đức Di Đà, Đức Quan Thế Bồ Tát, chúng con xin cầu nguyện là cho con gái của con được hạnh phúc như cái bà này. Tôi đứng tôi trợn trắng luôn. Tại sao? Tại cái bà này bà đau khổ quá, chỉ con cái là bà trọn vẹn mà, bà không ai ở trong chăn thì không biết bà có điệp ở trong. Thành ra là chút như vậy rồi, chút như vậy là chưa được 3 tháng sau thì vợ chồng nó quýnh lộn ghê lộn chạy vô chùa. Rồi ông kia ông khiếu nại, ông hỏi sao mà con hồi đó con nhờ cái bà này bà đeo nhẫn cho con trai con, bà đeo bông cho con dâu con, mà sao giờ tụi nó ở không được thầy. Có phải tôi nói ông không có biết đó, ông muốn biết không? Tôi đưa những cái email mà cái bà này than thở thằng chồng bà này, ông đọc xong cái ông nói sao, thì tôi nói là đó là ông muốn gì được đó, Đức Quan Âm cho đó, được hạnh phúc như cái bà này. Thì bà này á, một tháng á là chồng bà với bà là bị coi như cảnh sát lại để xử 3 lần quýnh lộn hả, rồi một tháng á là xử sự là coi như đập đồ bà đó. Bà nóng tính lắm, ông chồng nói một tiếng á bà đập cái tivi, ông chồng đâu chịu thua, giác cái búa, mày đập cái tivi thì tao đập cái tủ lạnh. Ổng đập tủ lạnh, bà chạy xuống bà đập cái dàn máy mà coi như là tivi, cái gì karaoke, hai người đập cho đã rồi. Rồi ngày mai bắt đầu cài để mà mua đồ lại. Thành ra nhiều khi cái đó tôi kêu là điên cuồng. Bây giờ quý vị thấy điên cuồng không? Chúng ta là những người điên. Vậy mà chúng ta đang ở trong những nhà tù, mà chúng ta lại đóng tiền đóng bạc đi về quỷ lão mấy cái người điên ở vợ quán, mấy nhà điên thương điên ở Biên Hòa, chúng ta thuộc cái loại là làm chẳng. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta là thuộc cái loại điên, mà điên là coi như điên cao cấp. Còn mấy người điên ở nhà thương Biên Hòa, những nhà điên ở chợ quán, họ là điên mà hạ cấp, nhưng mà họ điên nhưng mà họ sướng lắm. Quý vị coi, vì họ điên để chi? Họ không có biết khổ gì chồng, khổ gì con. Họ điên thì sao? Vì họ không còn cái tâm phân biệt phải quấy nữa. Mình chửi họ không có buồn, họ khen họ không có mừng. Quý vị để ý coi, họ có thể ngồi xuống múc một cái ly nước ở ngoài cái hồ cá họ uống. Mà chúng ta cũng điên, chúng ta phải mua nào là máy lọc, nào là coi cái gì. Rồi họ ăn á, là họ chỉ đói là họ ăn, họ khát họ uống, họ mệt họ ngủ khò. Họ nằm dưới đất họ ngủ, họ ngủ bên giống phân họ vẫn ngủ, họ nằm bên cái chuồng heo họ cũng ngủ. Người điên là như vậy, nhưng mà họ hạnh phúc, họ có thể tìm được niết bàn. Còn quý vị ăn á, là phải coi đồ organic hả, ngủ là phải giường niệm, là phải này kia hả. Thành ra quý vị là thổi điên cao cấp, mà họ là điên hạ cấp. Nhưng mà điên hạ cấp nhiều khi nó sướng hơn à. Họ điên gì? Con bất hiếu họ không có buồn, chồng phụ bạc họ không có khổ, mà ăn đồ Đài Loan họ cũng không có lo, ăn đồ Trung Quốc họ cũng không sợ chết nữa. Họ chẳng sợ cholesterol, họ chẳng sợ cao máu tiểu đường. Như vậy là sao? Tính về cái mặt vật chất họ thiếu thốn, nhưng mà tính về cái mặt tinh thần, nhiều khi những người điên đó họ có một cảnh giới rất là an lạc đó quý vị. Quý vị có đồng ý không? Nhiều khi quý vị thấy rằng chúng ta là những người tỉnh, nhưng mà chúng ta thua những người điên. Giờ tôi tóm lại, con hỏi niết bàn là gì? Niết bàn là ai không bị trói buộc là đạt được niết bàn. Còn niết bàn đại thừa của chư Phật là biến phiền não thành bồ đề. Niết bàn của chư Bồ, chư tiểu thừa đó, các hàng thanh văn như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, là họ sợ chúng sanh cõi ta bà, mà họ phải nhập niết bàn để tìm một cõi cực lạc. Nhưng mà niết bàn của hàng Bồ Tát và chư Phật là các ngài vui ở trong cái niết bàn, cái đau khổ, các ngài vui ở trong cái cảnh khổ này, và các ngài thấy rằng cõi ta bà không khác cõi cực lạc, và các ngài biến được cái cảnh đau khổ trong gia đình, đau khổ ở trong xã hội, đau khổ trong chỗ làm là niết bàn. Có phải rằng Đức Phật Thích Ca đạt được cảnh giới niết bàn là do ngài thấy sanh lão bệnh tử khi ba bốn cả thành? Còn những năm trước vua Thịnh Phạn nhốt ở trong cổng thành, ngài suốt ngày ca ngâm sướng hát với mấy bà cung nữ, thì lúc đó thái tử chưa có cái tâm đi xuất gia. Cho tới khi đi ra cổng thành, thấy sanh già bệnh chết, thấy con chim ăn con trùng bị người ta cắt đứt con dế ăn. Như vậy từ cái cảnh khổ chúng ta mới tu. Chứ nếu quả thật lấy vợ lấy chồng có hạnh phúc thì chẳng có thầy chùa và sư cô. Mà chúng ta làm bác sĩ có hạnh phúc thì không có một người nào mà đi tu hết. Như vậy từ nay niết bàn là gì? Niết bàn là chúng ta không còn tham nữa là có niết bàn, mà chúng ta biết buông. Thì trong cái tên kinh mà bên cái Tịnh Độ Tông có nhìn thấu, cái câu mà nhìn thấu nãy giờ tôi nói là quý vị nhìn thấu giùm cho tôi đi. Chúng ta nhìn không thấu, chúng ta nhìn ngoài da không à. Thành ra khi nào mà quý vị nhìn thấu được người vợ người chồng là quý vị muốn bỏ trả ngay. Thành ra lý do mà có những cặp nó ở với nhau, nó boyfriend girlfriend nó ở 5 năm. Quý vị tôi nói cái này là có những đứa có kinh nghiệm rồi, nó là boyfriend girlfriend 5 năm ở trường đại học không có chuyện gì, mà vừa đám cưới xong 3 tháng ly dị. Vì 5 năm đó nó sống với nhau nhưng mà nó đeo cái mặt nạ, có không? Vì khi còn boyfriend girlfriend quý vị vẫn đeo mặt nạ, mà bắt đầu lấy nhau rồi là lột mặt nạ nhau liền. Thành ra khi mà hiểu nhau rồi là bỏ nhau liền, lúc đó nó mới nhìn thấu. Còn lúc kia là nó nhịn mắt, nó nhắm mắt à, hiểu chưa? Như vậy nhìn thấu rồi sao hả? Thông suốt, tự tại, tùy duyên, bỏ suốt, nhớ rõ. Như vậy đó, chúng ta đau khổ khi mất nhà, nhưng mà mất nhà nếu mà chúng ta nhìn thấu, cái nhà này bị nhà băng phọt lô, bây giờ không phọt lô thì ngày mai ngủ một cái nó đứt một cái sợi dây cũng bỏ, mà thấy gì cái nhà này trước sau cũng bỏ, thì chúng ta thấy được cái đó chúng ta không đau khổ, thì từ cái chỗ đó chúng ta không bị trói buộc bởi căn nhà. Rồi đứa con nó chưa học thành tài, mà mình bây giờ 70 tuổi, nó chưa có gia đất, mình sợ là mình lo không tròn, nhất là mấy bà sợ mình chết không nhắm mắt, Nhưng mà nghĩ lại coi, những đứa con mồ côi nó cũng thành tài. Tôi mồ côi mẹ hồi 9 tuổi, giờ này không có mẹ dạy, không có cha bên cạnh, tôi cũng là thành một cái vị tu sĩ thần hoàng vậy. Thì mỗi đứa nó có cái nghiệp của nó. Quý vị đừng có lo. Quý vị có một cái bệnh mà tôi thấy kỳ cục lắm. Quý vị cứ nghe nói lấy cái bằng bác sĩ là ngon, lấy cái bằng dược sĩ là ngon, rồi con quý vị nó đi học những cái ngành khác quý vị cho là dở. Quý vị bắt nó phải làm theo cái ý quý vị, có đúng không quý vị? Mà nhưng mà cái đó chưa chắc à. Nó có cái nghiệp bác sĩ thì quý vị không biểu nó cũng ra bác sĩ. Nó không có cái nghiệp bác sĩ, quý vị biểu học không bao giờ được. Con quý vị mà cái số nó hư á, quý vị mà có nhốt ở trên nhà đó, nửa đêm nó cũng leo cột đèn sẽ sổ xuống nó hư à. Mà con quý vị nó có nên á, quý vị cho nó ở với trai nó cũng nên. Thành ra có cái bà kia, bà vừa khóc lóc vừa đau khổ, bà chạy vô chùa bà quỳ sụp sụp xuống, bà nói thầy ơi cứu con khổ quá. Tôi hỏi sao, nói tự nhiên á, con nó rất là, nó rất là ngoan hiền, mà tự nhiên bây giờ nó dẫn bạn trai về nó ngủ trong nhà đó thầy ơi. Trời ơi, con thấy như là sụp đổ luôn, con thấy như là con muốn là người khùng luôn. Cái tôi hỏi nó nhiêu tuổi rồi, nó nói dạ nó 21 tuổi. Giờ thầy có cách nào, có câu chú nào mà đọc để cho nó bỏ thằng đó? Giờ nó dẫn thằng đó về nó ở trong nhà con, mà vợ con không dám làm gì hết. Con gọi counseling, con gọi social worker, con gọi cảnh sát đó, con mày trên 18 tuổi là mày không có quyền, mày không quyền đụng vô cái trời tư đó. Mày mày lãng quạng á là tao còn bắt mày nữa. Thành bảo vô bảo hỏi thầy, và bảo nói con nhỏ này đó nó hư đốn, nó mất nết, nó là con ngựa trứng này kia, nó là con tham trai. Bà chửi một lần vậy đó, bà đứng bên thầy làm sao cứu nó. Thì lúc đó tôi hỏi vậy với Phan nha, nó 21 tuổi, giờ tôi hỏi câu này, vậy với cô lấy chồng năm mấy tuổi? Nó nói dạ con lấy chồng năm 18 tuổi. Thì tôi nói nó 21 tuổi nó mới trở thành con ngựa, nó trở thành con ham trai, còn bà mới 18 tuổi bà ham trai rồi. Cái bà nói anh bà sững à, tôi nói cái bà sững sồn. Bà nói không có thầy, hồi đó con lấy chồng là có hôn thú. Tôi nói đúng, câu này đúng, bà theo trai nhưng mà được hợp thức quá bằng cái tờ marriage certificate, còn nó theo trai nhưng mà chưa được hợp thức quá bằng cái tờ giấy đó, chứ không có khác gì hết. Đứa nào cũng theo trai à, ngày xưa ai cấm bà theo trai, bây giờ bà cấm nó theo trai. Bà nghe nó xong, nghe thầy nói chất quá, thôi không theo thầy nữa. Bà đi tẻ mà bỏ đi về, đúng không quý vị? Trời ơi, dán thầy thông lai cái này là phá cái điên đảo của mấy bả đi. Trời ơi, con gái mình, từ tôi hỏi bả nè, nó bà nói nó còn con của bà nó đi, trời ơi nó đi có nhiều đứa bà vô, nó thầy ơi con khổ gần chết, con ngủ không được, sao xanh sao vậy, niệm Phật nhiều nó không có ngủ không được gì sao. Thằng con trai nó đi chơi tới 2 giờ sáng nó mới về, đứa con gái nó đi luôn tới 3-4 giờ sáng nó đi chơi bạc tiên nó mới về, con khổ gần chết. Tôi hỏi nó bây giờ nó bao nhiêu, nó cũng là trên 18. Tôi nói nè bà lo cho nó cái gì, nó nói là lo bảo vệ cho nó. Tôi nói ok, bây giờ bà lái xe giỏi hơn nó không? Không, nó dạ con không biết lái xe. Bà xài máy computer giỏi hơn nó? Dạ không biết. Bà bấm máy nào vì cái tờ đi dẫn đường đi chỗ này kia được không? Dạ không biết. Bà nói tiếng Anh giỏi hơn nó không? Dạ không biết. À, bà có bằng đại học ở đại biểu? Dạ không biết. Bà như vậy á, bà là đại ngu mà bà đi lo cho cái thằng là đại khôn hả? Có thấy rõ không? Bà không có gì để cho nó nể hết á. Tại sao ở Việt Nam, quý vị nói đâu nó nghe đó, tại vì ở Việt Nam á mấy bà giỏi chữ hơn nó, về tục ngữ ca dao mấy bà giỏi hơn nó, hở ra mấy bà sổ hả? Con không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, áo mặc không qua khỏi đầu. Rồi ở Việt Nam á cái gì bà cũng giỏi hơn nó, tại Việt Nam á bà rành đường hơn nó. Còn đây á nó đi đâu nó là dùng computer, nó bấm cái mép một web ra nó ra hết, nó sử dụng tiếng Anh nó giỏi hơn. Thì có cái gì để cho mấy bà nể, hay là để nó nể mấy bà? Cái bà nói bởi vậy, bà nói tại sao đứa nào nó cũng coi cha mẹ thường, vì không có cái gì để dạy nó. Ở Việt Nam mình có cái nhiều cái để dạy nó lắm, nhưng mà ở đây nó không cần, nhà trường dạy nó hết rồi, phải không? Kể cả chuyện vợ chồng nhà trường cũng dạy nó rồi. Tôi hỏi thẳng bà đó, bây giờ hồi bà có chồng á, bà hung chồng bà bằng nó hung vợ, nó hung bồ nó hơn bà đó. Cái bà đứng mà trừng trắng à, phải không? Tôi nói thẳng luôn, cái gì bà cũng thua nó, bà có cái gì để dạy nó đây? Cái sự cuối cùng bà nói sao vậy, chết rồi, vậy là tụi con bị nó khi dễ là vậy, nhưng mà có một cái để dạy, có một cái để dạy. Dạy cái gì? Bà vô chùa bà học đạo đức, bà dạy nó. Dạy nó làm sao? Có ngày tụi nó gây gỗ với nhau, nó gặp phiền não. Mà những cái ở nhà trường không giải quyết được phiền não, chỉ có đạo Phật mới giải quyết được phiền não. Bà chỉ dạy nó cái đó, phải không? Bây giờ bà giải làm sao cho nó nể. Bà cứ căng nó về, bà chữ nó đi trễ đi khuya, rồi bà chữ nó không chịu ăn đồ Việt Nam, không chịu mặc áo dài áo tràng đi chùa, không chịu vô nghe thầy thuyết pháp, không chịu đi lại sám hối. Những cái đó không phải là món ăn của nó, phải không? Bây giờ đó, nó vô chùa nó muốn mặc áo gì kệ nó, nó mặc hở cờ nhiều lắm là bằng mấy bà mà người nữ Ấn Độ thôi, lòi bụng rồi lưng cũng kệ nó. Nó lòi thì mặc lòi, mấy ông thầy đừng có lòi thôi chứ, phải không? Vô mấy bà cứ đếm, mấy con quỷ này vừa thấy nhiều vừa rồi tôi mở cái trung tâm mà youth center để mà tôi cho các em vào tu đó, thì các em nghe nói là giới trẻ, mấy em vô cái là ngày 23 tháng 8, em nghĩ là mùa hè, nhất là các tiểu bang khác họ về họ tu, thì mấy em mặc đồ, nghĩa là đồ rất là sport, quần sọt rồi đi vô vô một đòn, đang hăng hái để cắm trại, tại vì các em nghĩa là thầy mở cái youth center dành cho giới trẻ để học về Phật pháp. Trời ơi, cái mấy bà già đứng nhìn trợn trắng ra, bắt đầu này ở đây con nhà ai mất dạy vậy, vô đây mặc quần tụt hở hang như vậy, kiếm áo tràng mặc vô, đè nó vô rồi lấy áo tràng mắc mặc nó vô, vô lại thầy đi. Tôi mới quản hồn, tôi nói nè bà biết cái trung tâm này trung tâm gì không? Nó dạ, đây không phải là làng A Di Đà, đây không phải là trung tâm cho người già, mà đây là cái youth center. Mà quý vị nhớ tại sao mà mấy đứa trẻ nó ghét chùa, nó ghét thầy chùa mà nó ghét đi chùa? Tại nó đến với tin lành, tại vì đến với tin lành là muốn mặc cái gì mặc, muốn ăn cái gì ăn, mà gặp mấy ông mục sư cũng thoải mái lắm. Còn vô đây á, bước vô cửa là bắt lại ông Phật, vô là bắt áo tràng vô, rồi gặp ông thầy xá, gặp bà nào cũng xá, rồi bắt ăn chay, rồi đi đứng phải nghiêm trang, không được gì hết, làm cho nó khổ gần chết. Thì nó thấy vô đó là địa ngục, thì nó xa lắm. Cũng vì mấy bà vô như vậy mà mấy đứa này nó xa chùa lánh Phật, để tự nhiên nó đi. Ông nói vậy sao? Miễn là nó mặc gì mặc, mà nó mặc như vậy nó mới thử mấy ông thầy đó là có tâm có bất động hay không. Nhờ nó mà chúng tôi mới thành Phật á. Chứ tôi bây giờ á, mà mấy bà toàn là dồn lên á, thì già đồi mồi. Rồi mấy bà bây giờ thử coi tôi cho mặc cái đồ lòi bụng lòi ra da nó nhăn nheo như là cái gì, tôi đâu có động nữa. Thành ra đó tôi ở với mấy bà già trong làng A Di Đà, bảo đảm tôi không thành Phật gì. Vì tôi đâu có được đâu, tôi dồn ra thấy toàn là chung vô diệm không à, thì làm sao mà tôi động tâm được hả? Như vậy đó, mấy bà già không bao giờ thầy thông lai. Mấy bà tưởng thầy thông lai là tôi ngon lành, tại vì mấy bà nào dồn lên thì tóc bạc da mồi rồi á, cái miệng hồi đó trái tim bây giờ thành là trái ấu, rồi cái mũi dọc vừa vừa bẻ vừa cộng thêm mấy cái lỗ đồi mồi. Bàn tay á, bàn tay em năm ngón kêu xa, còn bàn tay của mấy bà là giống như năm ngón mà của quỷ già so vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tôi động tâm? Nhưng mà chính nhờ mấy cái đứa nó vô nè, nó hở chỗ này nó hở chỗ kia, mà tôi ngồi tôi biết tu thì lúc đó tôi mới là biến phiền não thành bồ đề. Bà mà để thầy thông lai mà gặp cái bà già này không là bao dây là bao phủ vậy, có ngày tôi ra vậy là mấy cột giật tôi chết liền á, phải không? Đúng không quý vị? Thành đối với thầy mấy con vô thoải mái. Trời mà nóng thì nó lợn nó hở, mà trời lạnh tự động chút phía tự nhiên bên xia tổ nó đổ lạnh xuống, nó lo nó xin áo nó cắm. Lúc đó là đưa mấy cái áo tràng nó cũng mặc hết, để lạnh quá mặc thôi đó, thấy chưa? Hả, là nó lạnh nó mặc không cần biểu. Tôi chửi mấy bà đó tăng thôi, nó lên quy y tôi mấy chục đứa luôn, nó nói lần đầu tiên thấy ông thầy chịu chơi. Phải không? Như vậy đó là chúng ta hoằng pháp á, là không có phải là chúng ta cứng nhắc. Quý vị thấy không? Trời ơi, nhờ có mấy đứa nó mà nó đẹp như vậy nó vô đó, mà mới biết là sao, là lấy cái gì, phải không? Là lấy mấy cô đó để thử đạo lực của ông thầy đó. Chứ còn mà lấy mấy bà già vô thử đạo lực, bảo đảm là tôi như như bất động đó. Phải không? Không có động tâm gì hết á. Dòm á thì bà nào bà đấy cũng sổ sữa, phải không? Nói là sổ sữa rồi, thấy là nản rồi. Đó là coi như là vô là tôi suốt ngày là biết mấy bà này vài bữa là tôi phải đi hộ niệm, mà tôi hộ niệm mấy bà già hoài đó. Thành ra nhưng mà chính những cô gái vô đó, rồi những cô gái đó vô đó, tôi phải học sao? Thấy cái cô này đó, cô vô bà ngoại ở trong bà nội tổng, cái tôi nhìn cô đó rất là đẹp, nhưng mà đẹp lắm. Nhiều lúc tôi vừa động tâm tôi thấy tôi là người, mà tôi nói thật là người, là tôi được sinh ra đời này được cấu tạo bởi dâm dục của cha mẹ, bởi ái dục cha mẹ. Thành ra nói nè, thấy cô gái đó đẹp mà tôi không động tâm là nói láo. Ông thầy nào nói gì đâu nói láo. Tôi thấy tôi vẫn rung động, thấy đẹp vẫn biết đẹp. Vì tôi thấy mấy bà xấu tức là tôi mới biết có người đẹp với có người xấu chứ, phải không? Thì tôi thấy đẹp, nhưng mà bắt đầu bà nó nói câu này là bắt đầu tôi tỉnh nè. Bà vô cái bà nói nè, con vô con lễ thượng tọa đi, phải không? Cái tôi nói trời, con gái con nó đẹp lắm đó thầy, nó là sinh viên năm thứ ba đó của đi bịch đó, nó sắp sửa nó học phải bước ra bác sĩ đó, mà con lên con giái Phật đi nha, con giái Quan Âm Bồ Tát, bữa nay lễ Quan Âm nè, giái cho con á, là sau này cuộc đời con á, là coi như là từ cái là tài sắc, nghĩa là tất cả mọi thứ giống như bà. Cái tự nhiên tôi sức tỉnh liền, con gái cháu ngoại của bà thì đẹp quá chừng, rồi tới con gái cháu ngoại của bà thì 18 tuổi, đẹp thiệt đẹp, cái gì nó cũng đẹp, da cũng đẹp, mắt cũng đẹp, môi gì cái tuổi là tuổi đẹp. Tới nhìn tới con của bà đó là cỡ chừng nữa là 50 mấy tuổi thì bắt đầu thấy nó là nửa chừng sưng rồi, nó bớt hơn 50% rồi. Nhìn lên nó bà ngoại giái cho Phật giống như bà đi, thì tự nhiên thấy cái bà già mắt cốt răng hô đang lại lại hầm răng giả nó rã lướt ra. Con lỗn hầm răng cho bà, cái tự nhiên tôi thấy rồi, cái nhỏ này mấy mốt mình nó cũng có răng giả như vậy, cái tự nhiên là tôi thấy hết đẹp. Thì cái đó đó là mình thức tỉnh trong lúc đó. Chứ còn mà không có mấy đứa đó vô á, bởi vì tôi đã kể tôi đã bị một cái cú mà sau này tôi đau đớn lắm. Hồi đó tôi còn trẻ mà tôi hồi đó là tôi cũng thuộc loại không có xấu trai, bây giờ là tôi dung nhan tàn tạ rồi, quý vị biết không, bây giờ 60 tuổi là dung nhan tàn tạ rồi, nhưng mà hồi đó đó tôi cũng thuộc loại là không xấu trai, mà ở trong đó là có mấy chục tăng và mấy chục ni cùng học trong, vừa học xong ở trong đó có một cô Phật tử cũng đẹp quá đi, mà tôi thấy cổ là tôi tự nhiên là tôi về tối đó ngồi thiền á, tôi không mở nhắm mắt là tôi thấy mặt cổ không, mà chứ không thấy cái mặt là ai hết. Tôi nói thật, hồi đó cái ông hòa thượng ông dạy con, bây giờ có là ba loại niệm Phật. Một loại đó là niệm Phật là dùng cái âm thanh mà niệm Phật để mà đè cái ma niệm, cái tà niệm. Và một loại đó là quán tưởng niệm Phật, mà tôi thích cái quán tưởng là con nhìn cái Đức Phật A Di Đà, con nhìn như vậy tới khi nào con nhắm mắt lại Đức Phật A Di Đà vẫn ở trong tâm con, thì đó là con đạt tới cái level 1 của mà quán tưởng được Phật. Thì con chỉ cần nhìn Đức Phật A Di Đà, cũng như quý vị nhắm thôi mà, cái ca mà con nhắm mắt lại lúc nào cái hình ảnh của Đức Phật cũng trong tâm. Tu luyện ở đó hoài 3 tháng trời thì không được, mà bữa một lần cô đó cổ đi vào, cái bữa đó là rằm tháng 7, cổ đi vô đó để mà dự trai đàn chứng tế, tôi thấy cổ có một lần, mà tối đó tôi một lần một thôi mà tôi nhắm mắt là tôi thấy cổ nó nằm rất là sâu. Thì bữa đó tới giờ ăn tôi ăn tôi thấy cũng không ngon nữa, mà tới giờ ngủ á tôi ngủ không được, thành con người nó tự nhiên đang khỏe mạnh mà tới giờ mà cúng cô hồn á tôi cúng cũng không có thay trí tâm thanh tịnh nữa, thành ra là tới giờ thay nước thay đồ tôi cũng không thay lấy đồ cũ cúng luôn, chứ là tôi làm biếng là tôi không để tới kinh kệ nữa. Thì bữa đó tôi khổ quá, dằn vặt mà hồi xưa nó không có cell phone, chùa thời Việt Nam thời tôi đó không có điện thoại, rồi cũng không có gì được, mà ở trong cái cổng chùa mình thuộc loại sa di thì mấy hòa thượng đâu có ra được. Một tháng á Phật tử đến chùa có ngày 15, 14 hoặc là rằm mùng 1, rồi những ngày lễ thôi, ngoài ra đó ngày rằm Du Lan Phật Đản, còn ngoài ra không được giao tiếp gì hết, thành ra mình không có cái cơ hội nói câu đó. Tôi chờ từ cái rằm tháng 7 này cho tới cái lễ tháng 7 cho tới mà tháng 4 là lễ Phật Đản sang năm, cổ đi lại. Trời ơi, tôi trông tới ngày Phật Đản. Tôi đã đứng cổng chùa, tôi thấy cổ vô là tôi lo tôi xách đồ, hỏi năng, hỏi niết đủ thứ tội. Thì lúc đó đó, tôi mới lợi cái lợi dụng, tôi không biết làm sao tỏ tình, tôi mới lấy một cuốn kinh, tôi bỏ một lá thơ tỏ tình ở trong đó. Thì cái đó là cái phương tiện duy nhất mình ra mình đón thấy chủ nhé. Từ cổng chùa mình xách đồ vô để mà bông qua. Tôi viết một lá thơ tỏ tình, tôi để ngay trong cái cuốn kinh. Tôi nói là thầy tặng cho cô cuốn kinh này về coi để mà theo đó tu. Thì cổ cũng dạ cảm ơn thầy, cổ lấy rồi. Thì trong thời gian đó chờ trai đàn chẩn tế đồ làm lễ thì cổ mới lật cái lá thư cổ đọc xong rồi cái cổ không nói vậy. Tôi tưởng cô về nhà cổ đọc, nhưng cổ đọc rồi cổ cười bấm miệng. Cái bắt đầu tới hồi mà giảng pháp hòa thượng ngồi lên đây, cái trong bức thư đó quý vị biết không, cổ bắt đầu cổ mới đông thiệt đông. Cái ngày mà trai đàn chẩn tế đó cả ngàn người lắm, mà bữa đó là trường hương, cái ngày mà xã giới nó đông thiệt đông. Tôi nhớ không lầm là tăng ni lúc đó là gần cả ngàn người, và Phật tử gần 7-8 ngàn. Thì cổ lúc mà hòa thượng hỏi ở đây á, sau khi giảng pháp ai có thiện nam tín nữ có thắc mắc ý kiến gì, cổ đưa tay lên cổ hỏi. Cổ đưa tay cho cổ cầm cái lá thư đó ra, cổ đọc cái lá thư, cổ nói con á là một tín nữ, con đến chùa này mới có 2 lần, nhưng mà ở trong này nó có một ông tăng, ông viết thư cũng tỏ tình con, thành ra con nói thật cái ông tư này, ông sư này không có tệ. Tại vì con biết rõ là bây giờ thời buổi này mà lấy chồng á là đi lính nó chết, mình phải làm quá phụ. Mà lấy thầy chùa đó thì ổng ở trong chùa đó mình đâu có sợ chết chồng, đâu sợ thành quá phụ là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó chồng ở ngoài đời đó thì nó không có giữ ngũ giới, mà trong này lấy được chồng mà thì chùa đó vừa không sát sanh, không trộm vô cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu thì là con thấy là hạnh phúc quá. Nhưng mà con không biết là ổng nói thật hay nói lỡ, rủi mà con chịu lấy ổng rồi đó, mang tiếng lấy chồng thầy chùa rồi mà vài năm ổng ra ổng bỏ con rồi, bày con thì con khổ quá. Thành ra ổng viết trong này đó, ổng nói rằng ổng thương con trọn đời trọn kiếp, ngày đêm thương nhớ, nghĩa là thương như ngọc, hứng như quả. Ổng đọc nguyên cái là dân tôi viết trong đó, nghĩa là mà con biểu ổng nhảy vô lửa ổng cũng nhảy, mà biểu ổng nhảy xuống sông ổng cũng nhảy, để chứng tỏ cái tình yêu. Thì con không bao giờ biểu một cái vị tăng mà nhảy vô lửa vậy, vô tình suối ổng sát sanh phạm giới. Con chỉ nói một câu, nếu mà ổng chứng minh rằng ổng thương con thật sự thì bây giờ trước đại chúng ổng lên đây và con đứng đây, ổng hung con hai cái là con lấy ổng liền. Cô này cũng giết người không gồm đào. Tôi nói thiệt mà. Mà hòa thượng nói đâu đâu, đưa lá thư coi, đưa lá thư đây coi đứa nào trong này. Cổ nói con tôn trọng, vì trong lá thư này ổng có nói rằng xin đường đưa lá thư này cho ai biết, vì con á, hòa thượng nhớ không, con có giữ giới không nói láo, thành ra con tôn trọng cái người viết thư. Con chỉ đọc thôi, con không cho hòa thượng coi thư nào. Đại chúng dồn qua dồn lại thì lúc đó là cả ngàn người đâu biết ai, tự nhiên mồ hôi cha mồ hôi mẹ chỗ nó đổ, mồ hôi giọt vắng giọt dài. Mà lúc đó tôi mới biết thế nào là địa ngục trần gian. Hồi đó nói địa ngục ở đâu tôi không biết, mà lúc đó tôi nói thiệt có gì á, tôi ngồi đây á mà tay thì nó rung, chân nó rung, mà con mắt á thì nó không thấy nữa, tôi giờ làm như là nó mờ hết á. Mà càng mình càng rung bao nhiêu thì có mấy bà kia nó thầy thì trúng gió hả, từ ở mấy bà nó khổ nữa. Mình ngồi ở trong góc này để yên đi, mấy bà thầy thông chú thầy thông lai đang bị trúng gió đè ra cạo gió, cạo, không có gió, sao không có gió gì hết, cạo giật tùm lum, không có gió đâu, phải là trúng gió đâu, này là coi như là bị trúng cái chiêu của cô này. Tôi gần như là muốn chết, nghĩa là tôi đau khổ. Lúc đó thì đại chúng dòm qua dòm lại và hòa thượng hỏi thông lai, có phải con là tác giả cái lá thư này không? Con á mà nói láo đó thì bữa nay nói láo với thầy, nhưng mà trong giới đàn này là thầy đuổi con ra khỏi chùa. Con phải nói thật đi, hoặc tự con làm, hoặc tự có người biểu người làm, hoặc thấy người làm mà con vui mừng theo. Trong này có ai biết chuyện thông lai tư tình với cô này không? Không ai biết. Rồi ông lội qua bên, ông nói là hoặc có che giấu hoặc không che giấu đều đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ông đọc lại cái lời sám hối đó bữa nay khai đi. Lúc đó tôi lên rồi tôi nói dạ con biết. Bây giờ bà làm như vậy rồi, bà nói như vậy mồ hôi mồ kê mình đổ thì đại chúng cũng biết rồi, phải không? Thay vì thành thật khai báo đi, tôi cũng nhận luôn. Tôi nhận rồi, quý vị biết tôi thù cô đó. Tôi nói tôi thù trong đời tôi đó. Lúc đó mà cỡ mà tôi bóp cổ rồi được, tôi cũng bóp cổ nữa. Cổ đi ra, cổ còn miễn chi, cổ còn nói vậy mà nói là biểu nhảy xuống lửa cũng chịu nhảy, chỉ biểu nói hung em có hai cái thôi mà còn cũng sanh đồ đàn ông gì yếu xìu thế làm thầy được. Từ đó tôi thù bả, mà quý vị bất cứ nhờ như vậy đó mà tôi mất gần 10 năm tôi gặp đàn bà là tôi giận. Rồi thành ra sau này tôi cảm ơn cổ dữ lắm, tôi rất là cảm ơn. Cho tới khi 20 năm, lúc đó là năm 66 mười mấy, 68, 69 gì, cho tới bây giờ khi tôi qua lại một bữa tôi trong pháp hội tôi giảng ở San Jose, thì cái cô đó cổ lên tôi nhìn không ra, cổ lên cô dẫn theo hai đứa cháu ngoại, và cổ bây giờ tôi nhìn không ra cái người xưa của tôi nữa, người tình trong mộng của tôi. Tại cái quý vị nhớ là cái người tình trong mộng lúc nào cũng làm đẹp hết á. Tôi đứng về cô cần cái gì, cái bà cười bà nói con có câu hỏi xin thầy đọc cái lá thơ này lên. Thì tôi thông thường tôi cũng nhận lá thơ, tôi nhận cái lá thơ thì đa số câu hỏi là cái đưa tôi. Cái tới hồi đó tôi ngồi đã đừ, cái bà đưa tay sao con thấy nãy giờ con hỏi của thầy con đưa thầy không đọc, tôi nói tôi ưu tiên cô mới đưa sao, nó nói lá thư đặc biệt lắm. Thì tôi mới lần tôi đọc, thế là cái lá thơ ngày xưa mình viết cho bà. Thì tôi có đọc cái lá thơ này trong pháp hội và tôi biểu cái bà đó đứng lên, và bà đứng lên vừa xong á, ông chồng bà ghen đung chạy đi. Ông chồng bà tới giờ này cũng còn ghen, thành ra tôi mới nói ông ơi giờ này á bà đã là 58 tuổi rồi, tôi đã 60 tuổi rồi, phải không? Thành ra còn gì nữa mà ghen. Nếu mà hồi đó mà tôi mà can đảm mà tôi phun bả hai cái thì giờ này tôi là cái người đang dẫn cháu ngoại cháu nội vô đây chứ không phải là ngồi đây đâu. Đó là cái chuyện đó có thật đó quý vị, mà cảm động lắm. Nhìn là không có cái gì để mà mình lưu luyến, từ đó là tôi thấy bả rồi là tôi không có cái gì nữa hết. Hồi xưa bả đẹp bao nhiêu thì bây giờ bả xấu bấy nhiêu. Quý vị có để ý thôi, mấy bà mà hồi nhỏ đó đẹp vừa vừa thì già thì nó xấu vừa vừa, mà bà nào mà đẹp quá đó thì già nó xấu dữ lắm. Đó là cái định lực của điên đảo. Bây giờ thầy trả lại tóm gọn con á, niết bàn là chúng ta buông xuống. Niết bàn không phải là cái đi tìm, mà niết bàn là cái dừng lại biết đủ. Mình đẻ ra cái đứa con nó không thành bác sĩ kỹ sư, nhưng mà nó không ung thư là niết bàn rồi. Khi mà con bà ung thư, bác sĩ nói còn 90 ngày, lúc đó bà nói nghe thầy ơi, con bán hết cửa nhà, con đi ở đỡ, con đi ăn mài, miễn sao con hết ung thư là con thấy hạnh phúc cuộc đời này. Cho con 1 triệu đô la con cũng không mừng. Như vậy tại sao lúc đó mình con mình đang khỏe mình không thấy hạnh phúc? Vì mình còn mơ những cái hơn nữa. Nhưng mà khi con mình bị ung thư mình mới thấy quý. Thành niết bàn là gì? Có những người lại nói với thầy, con làm hoài sao mà không có tiền. Tôi hỏi, ông có bị bệnh nào không? Ông có ung thư phổi không? Nó dạ không. Ông có 1 triệu đô la. Ông có ung thư gan không? Không có. Ông có 2 triệu đô la. Ông có bị ung thư tim không? Dạ không. Con có 3 triệu đô la. Và như vậy tim gan tỳ phế thận ông còn lành mạnh. Ông có bị thần kinh mental không? Không có. Ông có 5 triệu đô la. Như vậy ông là instant millionaire. Cha mẹ ông nói không để là gì cho ông. Cha mẹ ông để là một thân thể lành lặn, để là một trí huệ minh mẫn. Ông là một người đang hưởng phước mà ông không thấy. Chúng ta không biết niết bàn trong từng hơi thở. Bây giờ quý vị đang thở được, quý vị không quý hơi thở đâu. Lúc mà nằm trên giường bệnh thở không nổi, thở cá đó, lúc đó mới thấy niết bàn là lúc mình đang khỏe mạnh đang thở. Khi mình bệnh rồi ăn vô một cái là ói ra, ở bên đây phải móc một cái lỗ, đeo một cái túi ra phân, thì mình mới thấy niết bàn là lúc này ăn ra và đi ra cầu bình thường là niết bàn đó. Hả? Thì như vậy quý vị đừng có mơ cái niết bàn nào, bằng lòng với hiện tại, đừng có tham đắm gì nữa. Thì niết bàn là bằng lòng với cái hoàn cảnh hiện tại là niết bàn. Còn mơ ước về thiên đàng, mơ ước về hạnh phúc là chúng ta kêu là điên cuồng. Chỉ điên cuồng không mà quý vị thấy rõ. Rồi bây giờ thầy nãy giờ trả lời có câu hỏi niết bàn về điên cuồng mà nó như vậy đó. Tiếng mấy rồi bây giờ câu hỏi quá chừng sao tôi giờ biết đây. Tôi tính giảng nội buổi sáng nay thôi, buổi chiều tôi không giảng, tôi mệt quá mà thầy trụ trì ổng cứ ép tôi. Ổng ép tôi nói thầy ráng làm thêm cho một thời nữa, mà tôi nói mệt rồi thôi tôi không biết sao nữa, ráng giảng cho Phật tử. Hỏi bạch thầy, con là một Phật tử ở Việt Nam, con ở gần chùa Hoằng Pháp, ngày đêm tinh tấn tu hành, con tôn trọng thầy trụ trì là thượng tọa chân tín và một vị thầy nữa là phó trụ trì, con tạm không nói tên. Quý vị một vị phó trụ trì, giờ này vị thầy đó không còn là phó trụ trì nữa. Con ngày xưa con đi tu, vị thầy phó trụ trì đó là thần tượng của con. Thầy dạy con một ngày phải niệm Phật 6 thời, con niệm Phật 6 thời. Thầy ngài dạy con tam bộ nhất bái, con tam bộ nhất bái. Ngài dạy con đi hành hương chỗ này chỗ kia, con hành hương. Con ăn chay cũng vì thầy phó trụ trì đó. Giờ này vị thầy đó ra đời, con không tu nữa, con ăn mặn, con đốt kinh Phật, con xả giới, con xé bằng quy y. Thầy ơi, làm sao cho con trở lại cái tâm ngày xưa, khi mà vị thầy đó là vị thầy mà con tôn trọng. Ông biểu con làm, bây giờ ông đi ra đời với một người đàn bà khác, con tạm không nói tên. Ông là một người dưới có một thầy chân tín và trên tất cả bao nhiêu Phật tử đều thương mến. Ông đã từng lên pháp tòa ngồi giảng, băng dĩa của ông con nghe hàng ngày. Con làm theo ông, bây giờ con đốt hết. Con muốn đến nỗi là con muốn nghĩa là gặp ai là con cũng ghét, thấy thầy nào con cũng nghĩ là mấy ông này cũng đều giống như vậy thôi. Làm sao thầy dạy làm sao để con hàng phục được cái sự thối tâm này? Bây giờ cái trường hợp này nó xảy ra nhiều lắm. Quý vị đang tôn kính một vị thầy, thương yêu một vị thầy, nhất là vị thầy đó là mình coi như thần tượng. Rồi một ngày nào đó vị thầy đó vì cái nghiệp lực, vì không control được cái tình cảm của mình, vị thầy đó ra đời, thì quý vị đều có cái cảm giác như vậy, đúng không quý vị? Phải không? Nhiều Phật tử thối tâm vấn đề này. Bây giờ quý vị có ý kiến làm sao để giúp cho cổ trở lại cái trạng thái ban đầu. Giúp được không? Ai có ý kiến? Quý vị nhớ nha, những cái bà mà càng kính trọng thầy, càng thương yêu thầy bao nhiêu, thì khi cái ông thầy đó ra đời, người ta khổ bấy nhiêu. Mà khi họ coi cái ông thầy đó bình thường, thì khi ông thầy ra đời họ không có khe. Cũng như vậy, khi quý vị mà thương đứa con nào, kỳ vọng đứa con nào nó có hiếu bao nhiêu, mà tới hồi nó có vợ có chồng nó bất hiếu, mình đau khổ kinh khủng lắm. Còn đứa con nào nó bất hiếu, nó không khe mình, nó sau này nó lấy mày, mà đứa nào rước mày tao cúng gà. Phải không quý vị? Thì như vậy, tôi hỏi quý vị, làm sao để mà cho cái vị Phật tử này, cái nữ Phật tử này đừng thối Bồ Đề Tâm? Quý vị có cách nào không? Hả? Có cách nào không? Khó à nha. Tại vì bà ở ngay chùa Hoàng Pháp á. Bây giờ thầy nhờ thầy trụ trì ông giải quyết trước nè. Ông đưa này cho thầy chứ, tại vì ổng cũng là ổng nói thôi chứ ổng cũng giải quyết được hết. Tôi thì thật thật cái đó, cái mảng cái xấu tốt được hai rồi, còn giờ thầy giải quyết rồi. Ông hỏi thầy luôn thì có ý trước nữa xin tôi. Quý vị biết tại sao mà thầy Thông Lai giảng pháp mà Phật tử thích không? Tại thầy Thông Lai đó là nếm mùi tục lụy rồi, phải không? Chứ cái ông thầy mà không biết gì á, không giảng, không có phê đâu, không có phê. Vì thầy đã phê rồi, phê đến nỗi đổ mồ hôi, phê đến nỗi muốn là muốn chết luôn, thành ra thầy giảng nó mới phê, phải không quý vị? Bây giờ thầy hỏi cái gì, Phật tử đặt câu hỏi này. Như vậy là lâu nay con không có tu cho con, mà con tu cho ông thầy đó, phải không? Con tu cho ông thầy đó chứ không phải là tu cho con. Ông thầy đó ông ra đời mặc kệ nó, ông lấy vợ mặc kệ nó, hả? Ông lãnh cái nghiệp mặc kệ nó, còn á mình tu cho mình chứ. Ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, chứ mắc lưới gì mà ông ra đời mà mình khóc, hả? Trời ơi, như vậy là tôi nói rõ, lâu nay đó con niệm Phật cũng vì cái ông thầy phó trụ trì đó, con chinh hành cũng vì ông thầy phó trụ trì đó, con ăn chay chứ con không có làm gì cho con hết á. Thành ra con tu cho thần tượng của con, thì con tu cho người ta thì con tu mãi mãi không bao giờ con được lên cõi cực lạc hết, phải không? Còn nếu con tu cho con á, ông thầy này ổng ra thì kể ổng chứ, ông thầy này ổng giảng đúng ổng lên chánh pháp mình nghe, ổng giảng sai mình bỏ. Tôi nói xin lỗi nè, bây giờ có một số Phật tử ở tiểu bang khác như Missouri qua đây, vì đi qua đây gặp nó làm cầu, nó đóng cầu, mình bấm cái máy mà navigator nó không dẫn đúng. Bây giờ trên đó nó có ba người đứng đường, quý vị thấy một ông là đắp y thượng tọa, một ông đó là đắp y đại đức, và một cái thằng nữa là thằng homeless, và một thằng nữa là thằng cùi, nó đứng ngay cái đường đó. Nhưng mà tôi á, tuy là mang đắp y thượng tọa nhưng mà tôi không biết đường xá đây, hỏi tôi chỉ quý vị đi lạc, quý vị cũng đừng nghe tôi, vì hỏi thầy có rành không, tôi nói tôi ở xa đến, thì đừng có dựa vào cái y là mà nghe lời ông thầy. Rồi hỏi tới ông đại đức đó, ông nói tôi cũng phải đây, tôi ở trên New York tôi xuống, ông nó cũng biết đường đây, đường tên ông đó. Hỏi tới người thứ ba, ông lại gì, tôi là thằng cùi, nhưng mà ông thằng cùi tay chân ông lỡ lối hết rồi, nhưng mà ông biết được tôi là dân ở đây 30 năm, nghe lời cái thằng cùi đi để đi đúng hướng, đừng có dựa vào nó là cùi hay lỡ, đừng có dựa vào cái hình tướng bên ngoài, vì chúng ta quen sợ lạ giả quần, chúng ta cứ chấp vào bề ngoài, thành ra chúng ta mới đau khổ. Còn nếu chúng ta thấy tướng mà không phải tướng, thấy cùi mà không phải cùi, thì chúng ta sẽ nhận đi những cái lời chỉ đường của thằng cùi mà nó chỉ đúng, thì chúng ta đến đúng chùa Phước Hậu. Mà cái ông thượng tọa đó, ông đắp y đắp áo, đeo chuỗi, đeo hia, đổi máu, nhưng mà ông chỉ sai thì chúng ta đi vào địa ngục. Quý vị có đồng ý với này không? Đừng có chấp cái gì hết á, đừng chấp cái gì đó. Nhiều người họ bị khổ vì cái này, thì tôi tôn trọng vị thầy đó, tôi cũng không nói tên, nhưng mà tôi nói cho quý vị biết cái khê này nè, cái này là có thật đó nha quý vị, chuyện này có thật chứ không phải là giả đâu nè. Hỏi của một Phật tử ở trong Kentucky này, vị Phật tử này đang là Phật tử của chùa Phước Hậu này, hỏi thầy Xin hỏi thầy, nghiệp là gì? Tại sao con đến chùa, con khe mấy bà, hở ra là cái nghiệp tôi nặng quá. Cái bà nào vô đây cũng nấu ăn rồi, cái đang nấu ăn, cái có người kêu về, cái nói tôi muốn làm mà sao mà không cho tôi công quả, nghiệp tôi nặng quá. Rồi có bà đang làm neo, cái xin chủ nghỉ vô, cái chủ nói mày không vô đây là tao đuổi mày á, mày phải lên ngay. Thành ra tính nghe pháp được nửa chừng chạy đi, sao cái nghiệp tôi nặng quá, nghe pháp không được. Thành con nghe cái câu đó lặp đi lặp lại, vậy nghiệp là cái gì? Hả? Mà quý vị than lắm, tu không được, quý thầy tu không được, ra đời nó tôi nặng nghiệp. Mà quý vị niệm Phật giỏi, rồi quý vị một thời gian là quý vị bỏ tu, quý vị cũng là tôi nặng nghiệp quá. Rồi cái người mà ăn chay nửa đường bỏ ăn mặn là tôi nói tôi nặng nghiệp quá. Thì như vậy cái vị Phật tử này hỏi nghiệp là cái gì? Nghiệp là một cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần mới kêu là nghiệp. Thí dụ như bây giờ thầy không biết hút thuốc là thầy không có cái nghiệp hút thuốc. Nhưng mà rồi có một người Phật tử nào đó họ mời thầy hút điếu. Hút lần thứ nhất là thầy làm chủ cái nghiệp, vì thầy muốn ông kia mời và thầy làm chủ, thầy hút. Thầy bắt cái miệng thầy hút, hút cho nó đắng nó cay dữ lắm. Nhưng mà thầy phải hút vì thầy làm chủ cái nghiệp. Nhưng mà hút 2 điếu, hút tới 10 điếu bắt đầu thiếu nó thèm, là thầy chạy đi xin thuốc thầy mua. Thì như vậy lúc đầu là mình là cái người chủ của cái nghiệp, mà sau thời gian mình là cái nghiệp làm chủ lấy mình. Cũng như bây giờ uống rượu, đầu tiên không có ai sinh ra mà biết uống rượu. Nhưng mà bắt đầu đi đi đám tiệc thì mấy đàn ông kia nói là nam vô tủ như kỳ vô phong, bắt đầu mời mình uống, uống ly rượu đế đầu tiên cho nó đắng ngán à, nó không ngon gì hết á. Tại sao tôi biết? Vì hồi đó ở chùa chúng tôi nó có cái thờ, cái chỗ mà một cô hồn có thờ tiêu đó, mà chùa ở Việt Nam á, tới ngày rằm tháng 7 là cúng bộ tâm sơn, người ta có để rượu đế rượu đồ đó. Tôi ông tiểu là tôi thấy mấy ông mà ở nhà quê ông nhậu khà ngon lắm, tôi với 3-4 ông nó canh chút xíu, mấy ông thầy đi ngủ rồi mình lấy cái ly rượu đế mình uống thử, uống vô nó đắng ngắt à, không ngon gì hết á. Thành nó mới biết rượu nó ngon dở. Nhưng mà uống một ly đó là đầu tiên đó là mình chủ động, vì mình nể nang cái người bạn mình uống. Uống tới 2 ly rồi uống từ từ, một tháng sau thiếu rượu thấy nó đắng miệng ăn được, là bắt đầu sai con đi mua. Là lúc đó đầu tiên mình là cái người tạo ra cái nghiệp, là mình chủ động để cầm ly rượu uống. Mà sau này 1 năm 2 năm ly rượu á nó không có thì nó bắt mình phải chạy đi mua, thì mình là cái người đầy tớ của cái nghiệp, phải không? Cũng như bây giờ tôi thí dụ một cái bà già, một cái cô gái nào đó lấy một phải một ông chồng hôi nách về ở lần đầu tiên, nó khổ ơi là khổ, nó hôi dữ lắm. Nhưng mà sao ở được một tuần đầu thì ráng mua đồ xịt thuốc, anh ơi anh lấy cái chai nhẹn sang xịt cho tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà ở tới tháng sau chả muốn thoa, ông tha cũng quen rồi. Mà ở tới 3 năm ông xả đi ngủ được thì nhớ cái mùi hôi nách. Thiệt mà, tôi có bà Phật tử bà đi dự khóa tu của tôi, cái bà đem theo cái áo đàn ông bà mặc. Tôi hỏi bà đem cái áo chả làm gì mà trong sao mà bộ hết áo đàn bà sao? Bà nói không phải thầy, con nói với thầy nghe, con không dám nói láo, là cái áo này là áo chồng con mà chả có cái mùi hôi nách, mà con thiếu cái mùi này con ngủ được. Thành ra con vô trong làng, rồi trong làng Di Đà con phải để cái áo đàn nghe cái mùi đó mới ngủ được. Hả? Thì có gì đâu mà xấu. Quý vị ghiền cái mùi cay, mấy bà ăn trầu nó cũng đắng, trầu nó đắng nó cay mà cũng ghiền cái mùi đó. Rồi bia nó cũng đắng cay mà ghiền cái thuốc nó cũng cay đắng mà ghiền mùi đó. Thì cái bà nó ghiền cái mùi hôi nách đâu có gì đâu lạ. Hả? Bà đem theo đó. Bà nói con á, là con phải lấy cái áo chả, là con ngủ con để bên vai thì mới quen. Bà không có nó ngủ được thầy ơi, kỳ lắm. Hồi đó con khó chịu, nhưng mà lấy biết bây giờ đi đâu cũng có cái áo chả, phải lấy cái áo nào mà thiệt dơ nó có hôi đó, rồi qua đêm từng sau nó bay rồi. Cái đó là sự thật đó. Thầy nói giờ này chắc bà ngồi dưới làm bà chửi thầy đó, mai mốt bà nghe bà chửi thầy á. Rồi quý vị hiểu nghiệp rõ ràng á, tôi giảng như vậy nó dễ lắm. Chứ quý ông thầy kia nghiệp là gì? Nghiệp là kiếp ma, là hành động phải quấy này cái nói người nhức đầu, tôi nói thẳng gì dễ hiểu, phải không? Rồi bây giờ hiểu rồi, nghiệp là do mình tạo, và cũng đầu tiên mình là chủ nghiệp, sau đó mình là đầy tớ của cái nghiệp. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nghiệp mà vợ chồng á, ai dạy quý vị? Cái nghiệp vợ chồng á, tôi bảo đảm không có ai dạy hết á. Con gà con vịt nó cũng không có ai dạy nó hết á. Con trâu con bò nó cũng không ai dạy nó hết á. Mà cái nghiệp này kêu là cái nghiệp câu sinh. là nó câu từ cái kiếp quá khứ cho tới cái kiếp này hiện tại đây. Thành ra cái chuyện vợ chồng bảo đảm là không có ai dạy mà quý vị đều biết cái chuyện vợ chồng hết. Thành như vậy, cái nghiệp sân hận nó không ai dạy hết. Mà đứa nhỏ nó đẻ ra, mà quý vị cho nó bú mà nó chặt cái chai bề mình sữa là nó la làng lên liền, có không? Thì ai dạy nó giận? Từ quá khứ nó đã giận rồi, phải không? Và cái nghiệp tham cũng vậy đó. Quý vị để ý coi, đứa nhỏ nó tham ăn, nó bú vô, nó sặc, nó cũng bú à. Thành ra mà rút ra nó ngọt rồi, rút ra nó cũng bú. Thì như vậy cái nghiệp này chưa là nghiệp câu sinh, là nghiệp từ đời quá khứ nó kéo dài tới đời hiện tại. Rồi như vậy, hiện nghiệp là gì? Hiện nghiệp là gì? Là những cái nghiệp quý vị gieo liền đời này, trả quả ngay đời này, kêu là hiện báo. Hiện nghiệp nó tạo ra hiện báo. Mà đa số bây giờ chúng ta thấy, chúng ta tạo phước rất nhiều mà chúng ta không thấy, chúng ta nói không có nhân quả. Thời Phật còn tại thế, bên Ấn Độ, đàn ông đàn bà gì nó cũng mặc một cái miếng vải và nó quấn trên người, kêu là cái sara. Thì quý vị thấy trong phim Ma Gia Hoàng Hậu đó, thì hai vợ chồng này nghèo đến nỗi có một cái miếng áo thôi, quấn vô người thôi, như Ấn Độ á. Thì mỗi một ngày đó, ông chồng đi xin ăn á, thì bà vợ phải ở nhà, đóng cửa, ở trong nhà, ở chuồng nấu ăn. Và khi nào ngày mai bà vợ xin ăn thì ông chồng phải ở nhà, ở chuồng, chỉ có một cái áo thôi. Bữa đó Đức Phật Thích Ca, ngài đang thuyết pháp Tịnh Xá Kiều Viên, thì ngài Ca Diếp là một ông đại đệ tử của Đức Phật, chuyên môn đi khất thực nhà nghèo. Ông dùng thiên nhãn, ông biết cặp vợ chồng này có duyên với Phật Pháp, mà đời trước vì bỏng sẻn không biết bố thí, đời này bị nghèo, ngài mới lợi ngài xin cơm. Thì bà nói, vợ chồng tôi nghèo, cơm không có ăn, chỉ có một cái áo, bây giờ lấy đâu cho ông? Thì ngài nói, bây giờ bà muốn bán cái nghèo này không, tôi mua cái nghèo. Thì bà nói, lạ, trên đời ai đi mua cái nghèo này, nó có cách mua, bà bán tôi mua, bán cách nào? Bà đem cái áo của chồng bà, bữa nay ngày mai đi khách thực, đừng khách thực, đừng có đi xin ăn nữa, bà vô ngay Tịnh Xá Kỳ Viên. Bữa nay Đức Phật vừa là cái ngày tử tứ, vừa là ba tháng hạ, cúng cho Đức Phật cái áo này đi. Thì bà nói, cái áo này nó dơ bẩn, nó lem luốc, tôi không có xà bông để giặt, tôi không có dơ, chí riệp rẫn riệp đầy trong này, làm sao mà tôi dám cúng? Bà đi đi, bà tin tôi, bà đem cúng đi, với con mắt của tôi bà cúng cái này, bà thuộc loại là hiện báo và hiện nghiệp, bà hưởng ngay đời này. Thì bà nói thật không, bà tin tôi đi, tôi là một vị đại đệ tử Phật không nói láo. Thì bà nghe như vậy thì hai vợ chồng nó đúng rồi, mình nghèo đã lâu mà ông thầy này đó, ông thấy người ta vua đều kính trọng ông Sa Ca Diếp lắm, ổng chỉ dưới có ông Phật thôi à, thôi giờ làm thử đi bà, ổng nói bảo đảm là có liền trong ngày nay. Thì bây giờ quý vị đi đâu chỗ nào mà gặp ông thầy nói bà đi bố thí bà được hưởng phước liền, làm liền chứ đâu, phải không? Tôi biểu bây giờ quý vị cũng làm nữa. Thì thôi hai vợ chồng mình là đi kiếm một cái tàu lá chuối. Thì ổng mới đi kiếm một cái tàu lá chuối, ổng dấn thành một cái đá trái chuối như người thượng, ông vân xuống người, rồi ổng lén lén lợi cái pháp hội. Và ổng lại đó thì ổng đứng đằng sau đâu dám lên trước. Thì Phật dùng thần lực, Phật nhìn biết, hỏi này cái ông cụ kia, ông muốn đến đây để cúng y cho Như Lai phải không? Nói dạ. Thì trong khi đó vua Ba Tứ Nặc sắm ra 1250 cái y để dâng cho Phật, và một cái y bằng kim tuyến do bà Maha Ba Xà Ba Đề làm cho Phật, mà xung quanh những cái giềng y bằng vàng để dâng đến Phật trong ngày lễ đó. Thì ông này ông nghe lời như vậy, thì ngài Ca Diếp cũng có mặt trong đó, ngài mới dùng thần lực, ngài nói này ông lão, ném cái y lên cho Phật đi, quỳ xuống dâng lên. Thì ông vừa quỳ xuống ông ném, thì ngài Ca Diếp dùng thần lực thần thông khiến cho cái y nó bay lên, và Đức Thế Tôn nhận. Ngài nói, ta nhận cái y này trong cái ngày mùa tự tứ hôm nay. Và lúc đó bà Maha Ba Xà Ba Đề là bà Di Mẫu và vua Ba Tư Nặc rất là giận, dồn cái y giống như cái đùi dẻ đó, nó dơ, nó quế, nó hôi hám, mà tại sao dám dâng lên Đức Phật? Thì Phật nói, cái y này tuy nó dơ dái nhưng mà hai vợ chồng này đã cúng hết cái gia tài của họ, gia tài họ có cái y à. Nhưng mà đại dương, lúc đó Đức Phật nói vậy, ông Ba Tư Nặc, con đã bỏ ra 50 lượng vàng để may y cho đến Như Lai, tại sao Như Lai lại không quý? Thì Đức Phật nói, này đại dương, trong kho tàng của ông có bao nhiêu? Ông nói, con có mấy kho vàng, mấy kho bạc và một cái đất nước Ba Tư Nặc này. Phật nói, đúng rồi, ngày nào mà đại dương dâng hết cái đất nước này thì đại dương mới có phước báo bằng cái bà già dâng cái tấm y này. Tại sao? Vì bà già này bả dâng hết tài sản của bả, trong khi đại dương dâng 50 lượng vàng chỉ bằng 1/1,000,000 của cái kho vàng đại dương. Thấy rõ chưa? Từ nay mấy bà già nghèo đừng có mặc cảm. Bill Gates có 50 tỷ đô la giết một cái chết cúng chùa 1 triệu đô la, thì 1 triệu trên 50 tỷ chỉ là 1/500.000 thôi. Trong khi quý vị lãnh tiền già ở đây được bao nhiêu tiền? Tiền già, tiền bệnh ở đây được bao nhiêu? Tiểu bang này 600 mấy, trả tiền ăn tiền uống hết mấy trăm đồng rồi, nhân khỉa phải không, đám cưới đám hỏi hết trọi rồi, còn lại 50 đồng vô đây cúng cho thầy, thì như vậy mấy bà cúng như là 1/5 gia tài của quý bà, phước báo nhiều hơn Bill Gates cúng 1 triệu đô la. Chỗ này hiểu rõ chưa? Thấy rõ chưa? Cúng hết cái gia tài. Vừa nói vậy xong thì vua Ba Tư Nặc ổng mới thấy như vậy, và bà vợ Ba Tư Nặc cảm động quá. Bây giờ 50 lượng vàng này tôi dâng lên cho đại vương, dâng cho Như Lai, Như Lai không nhận. Tôi xin thành kính dâng lên cái người đại thí chủ là một ông lão nhà nghèo, và 50 lượng vàng đó được các cái nhà kia họ nhận lên, họ xin thỉnh lại để họ cúng cho 1250 vị tỳ kheo, và ông lão này trở về với 50 bộ quần áo của bà hoàng hậu cúng và 50 lượng vàng trên tay. Đây gọi là gì? Hiện báo và hiện nghiệp đó, nó đủ nhân duyên và nó tích cho quý vị hiểu rồi ha. Đó là nói về cái làm thiện mà được cái quả thiện liền. Còn một cái nữa đó là ác báo mà làm là trả lời, trả quả ngay đời này, trả ngay liền. Quý vị biết chuyện gì không? Là bữa đó có một tỳ kheo vào rừng ngồi thiền, ổng chưa chứng quả, thì có một cái ông thợ săn, ổng dẫn 10 con chó săn đi vô rừng. Ổng đi vô rừng, ổng đi ngang qua cái ông thầy chùa đó, thì cái ông nhà sư ổng đang ngồi thiền, ổng mới thấy bầy chó đi ra, nó thấy ổng nó sủa thần lên, thì ổng xả thiền, ổng mới kêu ổng quở. Ổng nói này, cái ông săn thợ săn kia, tôi đang ngồi thiền, ông có dẫn chó đi sang, chúng nó sủa ầm ầm á, ông làm tôi động tâm á, tôi ngồi thiền không được, ông mang tội á, bữa nay ông đi không có con nào đâu. Ổng ngồi ổng nói vậy đó, ổng nói ông đi chỗ khác, ông đi mà tôi đang ngồi thiền, ông dẫn chó nó sủa rùm trời, nó làm động tâm tôi đó, ông mang tội lắm, Phật dạy đó, người nào đang hành thiền mà làm ồn người ta đó, mang tội đó, bữa nay ông không có được con nào đâu, ông đi về đi. Ông này ông đâu có tin, ông nói ông thầy chùa này nói tầm bậy, ta thả chó vô là bắt mày xuôi sao, ông đi từ sáng tới chiều không có con nào hết. Lúc đó bao nhiêu cái cơn giận, ông nói tại cái thằng thầy chùa này nó nói một câu xui xẻo, thành ra là mình mới không có con nào. Ông đi về tới gốc cây thì ông thầy này ông đang ngồi thiền, ông lùa chó, ông xịt cho cắn, ông thầy này ông đâu có thành thông, ông phải quản hồn, ông leo ở trên cây, ông leo lên cái cây ông trốn ở đó. Thì quý vị, áo đó là áo giống như phải áo tôi, áo như tôi là thuộc về hệ là mới bây giờ bên Tàu, nó không có rớt ruột, mà áo như mà thầy trụ trị đây là cái loại có y quấn không à, là thuộc nguyên thủy đó. Thì ông leo lên trên đó là tên thợ săn nó chưa tha nữa, nó mới lấy cái tên á, nó bắn vào chân ổng để cho ổng té trời. Thì nó vừa dương cái cung nó bắn thì cái phản xạ tự nhiên của ổng là ổng quảng quá già, ổng đu cái cành cây để ổng né, thay vì cái tay giữ y ổng đu qua một cái thì cái y nó rớt xuống, tại vì cái y nó rớt xuống thì nó đỡ mũi tên, mà vô tình đó nó chụp lên đầu của cái ông thợ săn. Thì ông thầy chùa thì ở chùa toàn ten đeo trên cây, nhưng mà cái y ổng rớt xuống đầu, cái y nó rớt xuống như cái mền chụp xuống. Con chó là nó nãy giờ nó, con chó nó có một cái khứu giác đặc biệt là khi mà cảnh sát bắt cái người nào là họ cho hử cái đồ của thằng ăn trộm là nó đi tìm, đúng không? Thì hồi nãy xịt là cái đánh cái mùi của ông thầy chùa này rồi, rớt cái y xuống thì nó tưởng cái ông thợ săn đó là ông thầy chùa, bầy chó nó nhào lại nó cắn ông tan nát chết hết trọi. Thì cái này kêu là hiện báo mà ác báo trả lời. Quý vị thấy rõ không? Trả liền ngay đó. Đó là loại là kêu là hiện báo. Rồi một cái loại kêu là hậu nghiệp mà hậu báo. Hậu nghiệp là mình làm bây giờ, nhưng mà một thời gian sau mình mới hưởng quả. Đó là vua A Xà Thế, ổng giết vua cha cho tới khi ổng lâm chung, ổng quy y theo Phật rồi, ổng thọ ngũ giới rồi, ổng sám hối rồi, nhưng mà Phật nói bữa đó ổng bệnh thì ổng vẫn hỏi thưa Như Lai, con giết cha con đã sám hối rồi, xin Như Lai cho biết sau khi con chết con tránh được cái nghiệp này không. Phật nói nghiệp giết cha giết mẹ sám hối không hết vì nó nằm trong ngũ tội vô gián. Nếu đại dương không giết cha, giờ này đại dương đã chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, còn có 7 lần sanh tử. Nhưng mà vì đại dương giết cha dưới cái nghiệp báo này, đại dương không chứng quả mà đại dương sau khi chết sẽ đọa làm mãng xà. Thì ổng không có tin, và ổng ráng giữ tâm. Ngài A Nan thì rất thương, ngài A Nan chưa chứng quả, ngài nói đại vương à, Như Lai nói như vậy nhưng mà ông ráng ông giữ cái cận tử nghiệp của ông đừng có nổi tâm. Làm mãng xà là thứ nhất là mê ngủ, thứ hai đó là khi mà Phật thuyết pháp ông đừng có ngủ nha, ngủ là làm rồi rắn á. Thứ ba đừng nổi sân nha. Thì ông nhớ ông giữ cho lúc tâm chung. Thì vua Ba Tư Nặc nghe ngài A Nan khai thị giữ kỹ lắm, giữ không có cho động tâm. Nhưng mà bữa đó ông bệnh nằm lâu thì không có quạt, cái thằng hầu cận nó cứ cầm cái quạt ngày nay nó quạt cần cả đêm, nó mỏi quá rồi. Tới lúc ông khát nước, ông kêu cho trẫm miếng nước, ông kêu ba lần nó không nghe, ông la cho trẫm miếng nước thì nó quản hồn, nó thả cái quạt rớt trúng cái đầu cái cốc. Thì ổng nổi giận, rớt cái quạt đánh vô động đau quá, ông nổi sân. Trong nổi sân đó ổng bị đứt gần máu và ổng chết. Thì trong lúc chết ổng bị sân và ổng thần thức, ổng phát sinh làm con mãng xà. Thì cái đó kêu là tội giết cha từ lúc còn trẻ, tới về 80 tuổi bị chết là kêu là hậu báo, giết ngay bây giờ nhưng mà mấy chục năm sau mới trả quả, kêu là hậu báo. Rồi bà vợ Lương Võ Đế là bà Hy Thị, bà rất là ghét cái ngài Tế Công là quốc sư của vua Lương Võ Đế. Quốc sư là ông thầy của nhà vua, ông thầy của cả nước. Thí dụ như bây giờ vua Lương Võ Đế quy y thầy thì thầy là thầy của ông vua, mà thầy của ông vua tức là thầy tất cả những thần dân trong nước, kêu là quốc sư. Ngài Chí Công, ngài Phật pháp rất là tinh thông, ngài là một bậc A La Hán hiện đời bên Tàu. Do đó ngài dạy cho vua Lương Võ Đế nên xây chùa cúng tăng. Vua Lương Võ Đế cất 72 cảnh chùa, nuôi mấy trăm ngàn tỳ kheo. Do đó càng ngày đó cái tiền mà xuất ra đó từ trong cái kho của nhà vua đó nó bị hao tổn. Do đó bà Hy Thị bà thấy mất tiền. Bây giờ quý vị có ông chồng mà ngày nào cũng cúng chùa, quý vị ghét thầy chùa. Do đó bà mới bày ra một cái để bà hạ uy tín ngài Tế Công, ngài Chí Công. Bà nói ông tin cái ông thầy này vậy chứ không có phải là thánh tăng không, để tôi cho ngài biết một ngày tôi chứng minh. Thì ông vua Lương Võ Đế ngày nào mà hậu chứng minh được ông này là không phải thánh tăng, trẫm sẽ không trọng ông nữa. Thì bữa đó bà mới ra cái lệnh là làm bánh bao để đãi cho cái tăng đoàn của ông Chí Công. Thì bà sai làm thịt chó, giết chó 10 con chó và bà lấy nó làm cái nhân mà bà nói là bánh chay. Ngài Chí Công là một vị A-la-hán, ngài biết trước. Thành bữa đó ngài ra lệnh là mái áo kiểu rộng này, quý vị nhớ cái áo này là không phải từ Phật, cái áo mà có cái túi mà rộng rộng hai bên này là cái áo này để đựng thịt chó đây. Thành ra ngài Chí Công ngài mới ra là bữa nay tất cả các áo hậu không sử dụng như là áo của Phật nữa, mà mai một cái áo có hai cái túi hai bên để mà đựng thịt chó. Vô đó ngài nói nhớ ăn là chỉ ăn rau cải và ăn trái cây thôi, còn bao nhiêu bánh bao quý thầy cứ lấy bỏ vào trong áo đem về. Thì vào đó đãi xong, nhà vua cung thỉnh ngài lên ăn chay tăng, và đệ tử của ngài đều lấy bánh bao bỏ vô trong này vì bánh bao có thịt chó. Ăn xong rồi đó thì bà hoàng hậu mới kêu nhà vua, bệ hạ thấy không, nếu quả thật là thánh tăng thì phải biết rằng hậu đã bỏ thịt chó mà tại sao thầy trò mới ổng sực hết không còn cái bánh nào. Như vậy chỉ là cái thứ là ẩn dư nương Phật. Lương Võ Đế giận quá và mới hỏi tại sao là ông thầy mình lại là ăn thịt chó mà không biết. Đem lính và Ngự Long Quân, bữa đó là chiều rồi, chạy lên chùa của ngài Chí Công để mà ra lệnh chém đầu vì phá giới, lâu nay lừa gạt trẫm. Thì vừa lên tới nơi thì ông Chí Công ngài không biết, ông nói nè đi ra, tất cả tăng chúng trong chùa đi ra và quỳ ở trước cổng chùa và giết cái cậu là sẵn sàng để cho bệ hạ xử trảm. Người nào cũng cầm cái bản đó hết và tự trói mình, mỗi ông đều lấy dây trói mình quỳ đây. Thì vua Lương Võ Đế vừa xuống tới cổng thì thấy ngài Chí Công và mấy tăng đoàn ở trong đó đều cột về dân mạng. Ông nói tại sao mỗi lần mà trẫm đến đây thì trẫm đích thân vô đảnh lễ ngài mà bữa nay tại sao ngài lại quỳ như vậy? Thì nói ta biết rằng hoàng thượng đến đây để lấy cái đầu của Chí Công vì nói Chí Công và tăng đoàn ăn thịt chó. Ông nói quả thật nếu ngài biết như vậy tại sao ngài lại ăn cái thịt chó để cho bây giờ trẫm khó xử với hoàng hậu. Ngài biết được tư tưởng của trẫm tại sao ngài lại không đọc được tư tưởng hoàng hậu. Lúc ngài Chí Công nói bệ hạ bất giận, Bệ hạ có thấy rằng chùa bữa nay cho mặc áo có cái hai cái túi này không? Biết, tại vì Bần Tăng đã biết trước rằng ác tâm của hoàng hậu là làm thịt chó, do đó hoàng hậu chúng tôi đã may cái áo này để đựng thịt chó. Ông nói nếu quả thật nói vậy, bánh bao đâu? Thì xin mời ra hậu viên của chùa và thấy rõ đếm đủ còn lại là 500 cái bánh bao, không thiếu một bánh. Thì bây giờ ông nói, nhưng mà nếu mà nói như vậy, tẩm đâu có biết đây là bánh bao thịt chó hay là mấy ông làm bánh bao để mấy ông thế vô. Thì ngài chỉ câu nói nếu quả thật lời của thầy Bần Tăng là đúng, xin cho 500 cái bánh bao này biến thành 10 con chó mà nó đã bị giết gì Bần Tăng đây. Nói vừa xong, 500 cái bánh bao hoàn hồn trở lại thành là 10 con chó chạy lăng quăng. Thì như vậy lúc đó ngài Lương Võ Đế mới là đảnh lễ và sám hối. Và sám hối xong, ngài Chí Công nói cái nghiệp báo này phỉ báng tăng đoàn, dung khống một cái vị thánh tăng, bà hoàng hậu 7 ngày nữa sẽ bỏ cái báo thân. Thay vì bà sống tới 80 tuổi, nhưng mà vì bà làm như vậy, bà tổn đức, bà chỉ còn có 7 ngày. Thì ông Chí Công ông nói xong thì bà, ông Lương Võ Đế ông nghe vậy, ông thương bà hoàng hậu lắm. Ông về ông nói nè, ông đem lại 10 con chó, ông dẫn về nè, 10 con chó này là còn nguyên đây nè. Thì bà kia bà biết rồi, nói vậy chứ ngài có nói gì không? Ngài nói đừng xử trảm hoàng hậu, và biết hoàng hậu ráng tu đi, 7 ngày nữa sẽ bị đọ làm con rắn. Bà này bà nói ông này nói láo, ông tin. Và bà cứ việc bà tỉnh bơ, bà ăn chơi, bà đờn ca sướng hát hàng ngày, bắt cung nữ, nghĩa là dọn nghe là đồ rượu thịt với nhà vua. Tới ngày thứ 7 và bà bị bước ra cái công viên, bà đứng bà dựa cái vòng hoàng cung và cái nó gỗ nó một giờ bà rớt xong bà chết. Bà chết vừa xong thì bà đọa làm mãng xà. Đêm đó bà về, bà hiện thân, bà kêu cứu, bà khóc la thì bà nói thưa bệ hạ, hãy nghĩ tình vợ chồng năm xưa, ta là hoàng hậu vì vô minh nên đã làm thịt chó để mà hại một vị thánh tăng, du khống một tăng đoàn, giờ này bị làm con mãng xà ở cái miễu cách đây không xa, xin nghĩ tình phu thê, hãy nghĩ cách cứu cho, hỏi giờ ai có thể cứu bà. Tôi hại Chí Công, tôi hại tăng đoàn, bây giờ chỉ làm sao làm một cái lễ mà cho chính đích thân mấy cái thầy này tha lỗi cho tôi thì tôi mới hết tội. Tại vì tôi làm lỗi với ngài Chí Công thì ngài Chí Công phải tha lỗi, tôi đãi thịt chó cho 500 ông thầy ở chùa đó thì cái chùa đó phải tha lỗi tôi mới hết kiếp này. Thì lúc đó vua Lương Võ Đế mới vào và xin giới ngài Chí Công giúp cho bà, thì ngài mới soạn ra là cái bài sám Lương Bạc Sám, là cái bài sám sám hối cho ông dò ông Lương Võ Đế để cứu bà Thi Thị. Sau khi làm cái bài sám đó xong thì đọc xong hết quyển thứ 5 thì bà biến thành một cô thiên nữ rất đẹp, và bà lại bà đảnh lễ ngài Chí Công và nói với con được ngài tha thứ, con làm mãng xà có 49 ngày, giờ đây con được lên cõi trời Đao Lợi, xin cảm tạ ân đức của hòa thương và từ biệt và vua Lương Võ Đế, và nói rằng xin hẹn gặp tại cung trời. Vì lên trên đó với công đức Lương Võ Đế xây 72 ngôi chùa và nuôi tăng, ổng tôi sẽ lên làm một cung chủ ở cõi trời. Thì như vậy cái này kêu là gì? Là hậu báo. Quý vị thấy rõ hiểu rồi. Rồi cái này mà quý vị để ý nè, cái nghiệp này là chúng ta là vô định nghiệp hay là bất định nghiệp? Cái nghiệp này là nghiệp gì quý vị? Cái nghiệp này nó xảy ra bất thường, có thể là ngay bây giờ, có thể là ngày mai, mà có thể vô lượng kiếp. Cái nghiệp này A-la-hán cũng không tránh khỏi, Phật cũng không tránh khỏi dù là thành Phật. Thì cái nghiệp này Đức Phật đã bị. Trong một tiền kiếp ngài du khống cho người ta, trong một tiền kiếp Đức Phật làm một ông vua, và có một cái quan đại thần đông đủ khoảng 100 ông. 100 ông quan đại thần đó đi quy y với một vị A-la-hán thời Phật quá khứ Thì Bà Thi. Thì lúc đó Phật Thích Ca ngài còn là một ông vua, thì mỗi một lần buổi sáng mà ông thầy đó đi ôm bát đi ngang thì 100 ông đại thần đều quay ra đảnh lễ cái vị thầy của mình, mà quay cái đít lên cho mặt ông vua. Ông vua này ông khởi cái tâm ganh tị, ông mới nói nè mấy ông quan, mấy ông ăn bổng lộc của trẫm, mấy ông có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh là do cái lộc của trẫm ban, mà tại sao mấy ông không cung kính trẫm bằng cái thằng cha thầy chùa kia? Nó chỉ ôm cái bát nó đi xin ăn, nó có cái gì đâu, nó có cho mấy ông cái gì không, mà mấy ông gặp nó là đảnh lễ đưa cái đít lên trẫm là bất kính. Mấy ông có biết rằng nhiều khi ban ngày nó ôm bát, chỉ tối về nó ôm đít vợ hay sao? do nói vu khống một câu đó, trải qua vô lượng kiếp, tới kiếp này Đức Phật đi tu hoằng pháp, đệ tử của Bà La Môn theo Phật nhiều quá và bỏ đi cái đạo Bà La Môn, lục sư bại đạo giận quá, mới sai Bà Tôn Đà Lị hàng ngày vô nghe pháp rồi đổ cái bụng lên. Rồi vu khống là cái bà đó buổi sáng là vô nghe pháp, rồi chiều cũng chịu về lân la ở tỉnh xá, rồi ngủ lại, ngủ đại đâu ở trong nhà bếp, ngủ đại đâu có cây. Rồi cái sáng ra cái người ta hỏi, ủa sao bảo lại, nó dạ tối nay tôi ngủ trong chùa. Cái làm vậy hoài đúng 9 tháng là bắt đầu cái bụng lên. Bà nói này Cồ Đàm ông giảng pháp hay lắm, chứ cái bầu thai này là của tôi, ông tính sao? Thì Phật bình tĩnh, Phật cười, Như Lai, những người chứng quả là hắn, những cười duyên ngài, A Nan ngài giận lắm. Ngài biết Phật đâu có đi đâu khỏi chùa mà bà này đã chỉ làm vậy, mà ngài là thị giả, ngài biết. Ngài giận điên luôn, ngài nói Phật, Như Lai tại sao ngài hay vậy, nói vô khống mà ngài không nói chứ nào. Thì lúc đó vô khống như vậy thì vô Ba Tư Nặc cũng có mặt ở đó, ngài cũng khó chịu lắm, và biết bao nhiêu Phật tử cũng khó chịu lắm. Nhưng mà sao lúc đó Phật chỉ nói này, Tôn Đà Lị, cái chuyện Như Lai có tà tâm tà hạnh với bà hay không chỉ có bà và ta biết, chứ đừng cho nghĩa là nói người khác biết. Nói kiểu đó đó, chỉ có ta với bà biết thôi, chứ ai mà biết được đâu, nói cái chuyện đó ra làm chi, để làm thối tâm đại chúng. Thì bà kia mà nói đúng rồi, cái chuyện tôi với ông thì chỉ có tôi ông biết, làm sao ai biết. Thì nói như vậy là càng chết hơn nữa, đại chúng giận giận bỏ về giận Phật. Thì lúc đó ông trời nó thích, ông chịu không nổi, ông biến thành con chuột, ông cắn cái dây cột bụng rớt xuống. Thì bà kia quản hồn bỏ chạy, vua Ba Tư Nặc ra lệnh xử chém bà liền vì vu khống một vị Phật. Phật nói đừng, trong tiền kiếp ta đã vu khống ông thầy kia, ban ngày ôm bác đi, biết đâu tối ôm đít vợ ngủ, thì giờ này ta thành Phật rồi. Cái này nó kêu là bất định nghiệp, ta phải trả cái nghiệp báo bị người ta vu khống. Nhưng mà ngày xưa đó, nếu ta chưa chứng đạo, ai mà nói ta vậy, ta không thấy được cái đời quá khứ thì ta đau khổ. Nhưng mà thành Phật rồi, quý vị thấy được đời quá khứ, quý vị làm quý vị vui không? Quý vì bây giờ thấy con bất hiếu, quý vị đau khổ lắm, vì quý vị không có thiên nhãn, nhưng mà biết rằng bà đó là bà chủ hụi của mình giật hụi mình trốn đi, giờ nó đòi, phải không? Thành ra quý vị thấy được quý vị có giận không? Không giận. Hồi đó mình chửi chồng mình một ngày 10 lần, bây giờ giờ chồng nó chửi lại, mình thấy được cái mình vui à. Thành ra đừng có lo, khi mà giác ngộ rồi trả nghiệp trong vui vẻ, còn khi còn mê đó trả nghiệp thì đau khổ, chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Bây giờ đã 2 tiếng rồi, thầy Thông Lai mới trả lời có 2 câu hỏi thôi là hết 2 tiếng rồi. Ở trong này nãy tôi nói là vô định nghiệp này, nó còn có trọng nghiệp, là thường nghiệp, là tức lý nghiệp, là cận tử nghiệp, rồi còn những câu hỏi nhiều lắm, hỏi về thiền, hỏi về tịnh, hỏi đủ thứ hết rồi. Mà chắc tôi phải nhường cho thầy ở đây giảng buổi chiều, với tôi mệt rồi. Ông khôn quá, ông kêu tôi qua đây bắt tôi hát hoài. Thật ra đạo Phật nó rất là nhiều, nhưng mà tổng kết con cái là gì? Chúng ta đừng có chấp nhất, chúng ta đừng có trụ vào cái gì hết, mà chúng ta đừng có nghĩ là đến chùa là tu, mà đừng có nghĩ là lại Phật mới được phước, mà chúng ta lại mẹ cũng được phước, mà lại cha cũng được phước. Tại sao mà quý bà thích cái giớp mà chân bông, thích cái giớp mà chùi bằng Phật? Vì quý bà nghe quý thầy giảng là làm cái đó rồi sao được đẹp, mà nó được đẹp rồi là cái khổ đi theo. Nếu mà được đẹp rồi đó, cô gái nào mà được đẹp thì sao, bao nhiêu thằng nó đeo đuổi, quý vị thấy rõ không? Cái bà mà xấu quắc xấu quếch á thì nằm hoài đó đó, mấy chục năm không ai rước hết, thầy phải không? Thành ra bà già mình sẽ nói con gái bà hai ở trên có là thằng cưới, con gái bà dưới có là thằng về gả, còn sau mày á không thấy ma nào về rước hết. Nhưng mà cái đó thì đi tu tốt hơn, phải không? Nhưng mà trước qua cho nhiều nó đẹp, nó đẹp thì đàn ông nó xong nó mới thích, nó thích nó cưới về sao, mai mốt nó đánh nó chửi nó hành nó hạ nó ói mửa nó cho hốt nó lễ đồ cho giặt nữa, lúc đó là trời. Thành ra cái này là Đức Phật nó đừng có ham, phước báo nào nó cũng kèm theo cái khổ hết á. Bởi vậy kêu là phước báo, nhớ nha, phước báo là hả, có phước là nó tạo ra báo à. Quý vị thấy coi, hả có tiền nó cũng báo đời mình lắm, hả có phước có chồng đẹp á thì nó đi đâu con gái theo đó, mình ghen cần chết luôn, thấy chưa? Thành ra là quý vị nhớ, những cái đó nó không có làm cho mình hạnh phúc đâu. Từ nay quý vị cẩn thận giùm cho thầy, nhớ rõ là ở cõi đời này nhờ có người xấu nó mới lòi ra người đẹp, nhờ có người ngu nó mới lòi ra người trí, Nhưng mà khi cái người ngộ đạo rồi đó thì phiền não là bồ đề. À, có phiền não mới đến chùa. À, nếu mà hạnh phúc không ai đến chùa hết. Thành từ đó chúng ta biến phiền não thành bồ đề. Thành ra niết bàn và tịnh độ, cực lạc và ta bà, hai cái nó không xa, chỉ do cái tâm chúng ta mà ra thôi. Tôi bảo đảm. À, quý vị nào mà mê cực lạc mà lên trển rồi chán ngấy, không có cái gì vui đâu. Ăn cơm xong Đức Phật Di Đà bắt đi kinh hành, rồi sáng là bưng qua cúng, trời ơi nó chán gần chết, dòm xuống dưới này có, lên đó có thiên nhãn nhìn xuống, bà này đang coi phim bộ đại hàng hay quá, bà kia phim bộ Đài Loan, ở chỗ này kéo mái sòng bài lát gây gá tiền nó lớp len ken, ở trên đó đi đâu cũng gặp vàng, đi đâu cũng gặp kim cương, thấy nó chán ơi là chán, phải không? Như vậy quý vị nhớ rõ, tu nó đơn giản lắm, chỉ có cái dừng lại là tu. Hỏi Phật tánh ở đâu? Người nào đi tìm Phật tánh không bao giờ gặp, mà người nào dừng cái đi tìm sẽ gặp. Tôi bảo đảm, đi tìm Phật không bao giờ gặp, vì hướng ra ngoài tìm Phật là ngoại đạo, quay tới vô trong tìm Phật là sẽ gặp Phật. Tự quy y Phật trở vào tâm đi. Ha, mấy cái bà mà chim bông này được đẹp á là tại vì bà vui vẻ. Mấy vị nhìn coi, một cái bà mà bưng bình bông lên mấy bà tủm tỉm nha, vô á là cười nhét là đi lên là ổn ẻn thắp nhang cái lại Phật mà hoan hỷ dễ sợ lắm. Mà bà nào á mà thầy trụ trì nó vô chùi cầu, tai thì bịt lỗ mũi hí la mấy mấy con mẹ quỷ này ăn cho mập rồi ỉa thúi quá đi, và không chịu làm để cho tôi vô đây dọn. Đúng là thiệt á, mình đó là ai ăn đâu mình hưởng, ông thầy này thiệt là bất công à, cái đồ ngon này để cho người ta còn cái cầu để cho mình. Thành ra đó vừa chùi cầu mà vừa chửi rủa, thành ra đời sau á được giàu mà đẻ ra cái mặt xấu quá à. Nhưng mà bữa nào quý vị cứ thuê nhà thông lai thôi, vô chùi cầu mà vừa cười vừa tươi, à sắc tức thị không, thơm tức là thúi, thúi tức là thơm, ha ha, phải không? Quý vị sẽ vui vẻ là đời sau bảo đảm đẹp hơn mấy bà dân qua nữa, bảo đảm, phải không? Tôi giảng cái này để vài bữa nó giành nhau, nó vô nó chùi cầu để nó không giành nhau xuống nhà bếp nữa đâu. Tôi giúp cho thầy đó, đây có 6 cái cầu, 10 cái cầu lên, phải không? Mà Phật thì có 1-2 chỗ, thầy nói tôi đi chỗ nào mà tôi muốn có người chùi cầu tôi giảng cái bài này, vừa vô chùi cầu vừa ca vừa hát vừa quan hỷ, trời ơi đời sau đẹp lắm. Tôi giảng cái này có thật nha quý vị, khi nào nằm mơ quý vị thấy té vô hầm cứt, thấy đi cầu mà chùi hoài cứt nó không có trôi, tự nhiên trong vòng 2-3 tháng trúng mánh dễ sợ lắm. Cái đó là tôi nói theo cái quẻ dịch của người Tàu nha. Người nào nằm mơ thấy đi cầu tự nhiên té vô hầm cứt là trúng đại tài trong vòng 3 tháng. Người nào mà mơ thấy đi cầu chùi cứt mình nó dính quần dính áo chùi hoài không ra gớm quá là sẽ có tiểu tài. Thành ra bữa nay ở đây phân nhiều lắm, phân ở trong chùa này có 6 cái cầu, mà phân đây cũng nghĩa là phân của Hoa Kỳ là tiền đó quý vị. Thành vị nào mà muốn có đô la nhiều thì hãy vô trong mấy cái phân của nhà cầu để mình lên đắp, đúng không? Phân cũng nghĩa là tiền nữa. À, thành ra từ nay quý vị hiểu, đừng có dành lên trên này mà hãy dành vô nhà cầu thì ai cũng đẹp. Cái đẹp do cái tâm quý vị vui vẻ mà đẹp á, chứ không có gì hơn. Thành ra từ nay đó quý vị để ý coi, quý vị mà muốn có phước á, về đó bà xã quý vị đó mà sai quý vị giặt đồ, quý vị nhào vô giặt giống như dành giặt y của quý thầy, mà như giống như là quý vị mà dâng đồ ăn cho bà xã quý vị nghĩ như dâng cho Phật Quan Âm á, thì đúng phước kinh khủng lắm. Thật ra đó quý vị nghĩ coi, vợ mình á là đẻ cho con mình là lo cho mình đủ thứ chuyện hết á. Phật Quan Âm không lo mấy chuyện đó đâu. Thành ra quý vị mà lo cho Phật Quan Âm á, cúng dường Phật Quan Âm á, phước có một à. Mà quý vị lo cho vợ của mình á, cúng dường cho vợ mình á, phước nhiều hơn tôi dạy kỳ hết, có hiếu với vợ có phước lắm. Nghe chưa? Tôi nói cái này là thật. Quý vị muốn hiện báo không? Quý vị muốn hậu báo thì đi cúng Phật đi. Cúng Phật rồi chết rồi mới được lên thiên đàng. Còn hiện báo là chui nhà cho vợ, giặt đồ cho vợ, rửa xe cho vợ, vẫn nghĩa là rửa đít chùa cầu cho vợ, cho tiền vợ đi shopping, cho tiền vợ đi sửa mũi sửa mắt. Thì cái hiện báo quý vị hiện hưởng liền. Quý vị cho bà vợ đi sửa mũi về là bà ôm hung cái chục liền, là hiện báo. Rồi á, cho vợ đi shopping về là bả mặc liền, là bả này là bả đứng ra nè, anh đẹp không nè, coi nè, bả ẻo qua nè, ẻo lại nè, thấy chưa? Là mình hưởng ngay tới chỗ, là bả cưng mình liền. Mà cho Phật Quan Âm cái gì ngài cũng không có hiện ra liền. Muốn hiện báo là cưng vợ ngay, thương vợ ngay, là có hiếu với vợ ngay, thì vợ không có bà vợ nào mà ông chồng có hiếu mà lại đi có cái mặt hình sự hết, đúng không quý vị? Trời ơi, như vậy là hiện báo đến quý vị, đó là tôi chỉ thẳng đó, phải không? Ở trên đời này đàn ông nào đó mà biết sợ vợ thì cái nhà nó hạnh phúc lắm, tôi bảo đảm. Vợ mình, vợ mình sợ, đừng có sợ vợ hàng xóm. Quý vị thấy rồi, còn nhà, cái nhà nào mà ông nào mà nổi lên dùng dậy đó, coi như là thanh niên lấy lại cái quyền làm chủ đó, là nhà đó sẽ khổ sở. Vì cái xã hội Hoa Kỳ này là trọng nữ khinh nam, phước báo của người nữ tại đây cao hơn phước báo của người nam. Quý vị nhìn coi, hai vợ chồng đánh nhau, ông đánh bà cái, bà đánh ông cái, nhưng mà gọi cảnh sát lại hỏi là nó cầu người đàn ông chưa, ra tòa ly dị 50-50, ông làm dù làm tiền của ông nhưng mà công của vợ là chia cho ông năm bữa rồi, bà vợ về ngồi để nuôi con rồi, mà mỗi tháng ông cũng không chạy trời không khỏi nắng cái chai sức bọt đâu, thấy rõ chưa? Thành ra là phải hiểu là kỳ này tôi dạy với ông là thương vợ, có hiếu với vợ và không có gì nhục hết á, phải không? Là như vậy là hạnh phúc nó đến với quý vị, đó thực sự thật. Quý vị đừng có chấp, đừng có chấp đây là làm mỗi cho vợ, mà nghĩa là sao? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, và chúng sanh là người xa vời nhất. Tôi không có dạy quý vị làm cái chuyện xa vời làm Bồ Tát đâu, tôi dạy quý vị đừng có vị tha. Có nhiều người ở nhà đó ích kỷ với vợ, ích kỷ với chồng, hẹp hòi với con, hẹp hòi với cháu, mà về Việt Nam xả láng với những cái người ở trong trại cùi trại mù. Vì sao? Vì được cái tiếng khen. Người đó chả làm gì quý vị á, quý vị mà có nằm xuống con vợ cạo gió, quý vị mà có bệnh con vợ nấu cháo, con vợ nó đẻ ra con cho mình, nó dòng gió giống cho mình, thì mình đừng có nói cái chuyện gì phục vụ chúng sanh hết á, mà hãy vị kỷ thì vị mình trước đi. Trên chiến máy bay khi mà xảy ra cái chuyện mà tai nạn xảy ra thì nó nói là cái đồ bình oxy nó rớt xuống trước mặt mình, thì nó yêu cầu mình á là hãy chụp cái oxy cho mình trước, là tới là giờ vợ chồng con cái là nó dạy mình hãy lo cho mình trước rồi lo cho người khác, đúng không? Thì người nào mà dạy lo cho người ta đi, lo cho mình sau, cái đó là tôi nói láo. Tôi dạy thật nè, lo cho vợ cho chồng cho con mình trước đi, dư giả rồi mới về lo cho ở Việt Nam, cái đó là cái người đó là người trí huệ. Còn bỏ vợ bỏ con đối khổ mà về làm chảnh ở Việt Nam, về làm chảnh này chỗ kia, người đó là chỉ là chảnh chẹ sẵn sẻ thôi, đúng không quý vị? Mình sợ vợ mình, mấy người kia nó mày là độ sợ vợ, nhưng mà rồi nó nói vậy đó, cái nó về nó bỏ. Còn vợ mình á, mình sợ nó cưng mình, nó thương mình cho nó xả láng là coi như nó sẽ thương mình, là mình được hiển báo liền à. Còn mình đi cúng cho ông Phật phước báo đâu ông thấy à, mà bảo đảm cái việc về đi. Từ nay á, quý vị muốn đem bông qua cúng Phật, quý vị xin lỗi làm lỗi với vợ nha, chữ nó chặn lũi bây giờ nghe rồi đó. Quý vị lỡ mà làm vợ của vợ lâu nay nó có thành kiến với quý vị rồi đó, quý vị vô đây hỏi thầy làm sao cho con hết cái nghiệp này, thì có ông thầy bình thường đó, ông sẽ chỉ nè, con vô con sắm ngũ quả năm loại trái cây, rồi bình bông, rồi bởi bình đông á thì bỏ bình đông, bình bông tây thì ngũ quả, rồi con phải tụng bài chú đại bi 3 biến, con tụ chú thất Phật dược sư bao nhiêu biến, rồi thất Phật dược tội bao nhiêu biến, rồi đó về vợ nó cũng không hết giận. Nhưng mà giờ con á, con cũng mua một cái bình bông y chang như vậy, rồi con cũng mua 5 loại trái cây y như vậy, rồi con về nhà con lấy cái hình của vợ con lên đông bình tây quả, rồi con cũng thay gì đó là con tụng chú đại bi nó nhức đầu lắm, mà con cứ lại là con nói hòn ni hòn nỉ hòn nì hòn ni hòn nỉ hòn nì, tại sao anh về mà em không quắt đuôi mừng mà con chó nó quắt đuôi em không quắt đuôi phải không? Bây giờ anh dâng bình bông bông hoa này lên, anh chỉ cầu cho em quắt đuôi giống như con chó mừng anh về, vậy là anh vui vẻ rồi, bảo đảm bà nào cũng quắt đuôi hết. Đó là thầy nói sự thật đó. Tôi đã chỉ nhiều ông lắm mà lui một bước như vậy đó, nhưng mà rồi sau này hạnh phúc dễ sợ lắm. Không có nhị kỹ đi. Mấy ông gì nghĩ những chuyện mà cúng Phật có phước, nhưng mà cúng Phật có phước là hậu báo, mà lo cho vợ cho con mà dưới cái tâm Bồ Tát đó thì ông đúng là hiển báo đó. Đó là thầy nói rõ. Thì bây giờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi, thầy đang giảng cái này sẽ ra băng dĩa phót lên trên online, do đó tôi gửi lời chào tạm biệt quý vị Phật tử đang hiện diện trong pháp hội tại chùa Phước Hậu thuộc tiểu bang Kentucky Quốc Kỳ, và những Phật tử sẽ nghe pháp online khi tôi phót lên hệ thống internet toàn cầu, trang web chùa Tàng Nguyên. Và hẹn gặp lại quý vị trong buổi chiều nay. Tôi không biết là tôi có còn giảng nữa hay không, nếu tôi khỏe thì tôi giảng nữa, mà tôi không khỏe đó thì tôi coi như là hả, chưa biết để chiều nay thì theo tình hình sức khỏe có khỏe không. À, nói ngày qua nay là 6-7 tiếng đồng hồ, quý vị đừng giỡn nha. Ngày hôm qua 4 tiếng rưỡi, ngày nay 2 tiếng nữa rồi là 6 tiếng rưỡi, chưa kể hồi hôm là tôi work overtime tới 3 giờ sáng tôi mới đi ngủ đó quý vị. Hồi tối người nào ngồi ở đây biết tới 3 giờ sáng thì mới mò vô ngủ á. Hả? Xuống nhà bếp á. Trời ơi, hỏi vậy là nó là ngồi dưới hỏi coi dân có không. Hồi tối á, hồi tối tùng dân về cũng gần 1 giờ rưỡi 2 giờ là có mà. Hồi tối overtime đó chứ. Ồ, rồi bây giờ mời cô ra nào đó là MC nói gì nói đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin chân thành cảm tạ bài pháp thoại của thầy. Và sau đây một Phật tử xin dâng lên một bài ca để cảm tạ thầy. Xin mời Phật tử cho tràng pháo tay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin trân trọng kính chào thầy trụ trì và xin kính chào thượng tọa và chào ông nói lộn ông Châu đó là ông vô đây ông xử tội ông. Và xin lỗi thầy. Ông dám động như Lâm Châu là ông tới số ông rồi đó. Và xin lỗi, xin chào cô và đồng thời cũng xin kính chào tất cả quý anh chị em Phật tử hiện diện ở đây. Hôm nay là ngày Vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì hôm nay tôi có hai bản Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để trình bày. Xin quý vị cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chấp tay quy kính lạy người thiết tha toàn thân nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trang vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường sớm khuya rơi giữa khôn lường. Nương thuyền từ vượt qua bến mê đêm nay bờ giặc. Mẹ hiền Quan Thế Âm giọt nước canh dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quan Thế Âm đem đến an vui giết sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quan Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quan Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão gió mây khắp ngập trời,